Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2012. Hôm nay chúng ta cũng học vô bài thứ 5, tức là buổi học thứ 5 của Thiền Nông Độ và Tứ Niệm Xứ. Thay vì cái chương trình này chỉ học ở Sangha, thế nhưng mà hôm nay thì Sangha có một buổi học của một cái nhóm khác tổ chức mà chúng ta cũng học, nhưng mà học ở nơi đây. Mỗi nơi mình học vài bài mình nối nó lại thôi, chứ cũng có cách gì khác được. Tôi nhớ có một lần mình nghe nói chuyện về Hòa Thượng Tịnh Không. Cụ dạy ví dụ như một bộ kinh Di Đà hay là bộ kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà phân ra rất nhiều đạo tràng, thưa các vị. Thế rồi một đạo tràng cụ dạy một tháng mà đâu có hết, rồi đến đạo tràng kia thì cụ nó dạy tiếp cũng kinh Vô Lượng Thọ, rồi dạy quanh quanh như thế thì đạo tràng này học 10 hôm, đạo tràng khác học 10 hôm rồi cũng hết được cái bộ Vô Lượng Thọ. Ở đây mình cũng làm cái công việc này chứ không thể khác được, tại vì chúng ta hình dung là nếu tính ra học Thiền Tứ Niệm Xứ thì phải học từ 4-5 năm về trước, bắt đầu từ Lộc Uyển. Thế rồi ở Lộc Uyển mình học được phân nửa phần thôi, tức là học về Thiền Tứ Niệm Xứ từ Kinh Văn A Hàm thôi. Nhưng mà trong những cái phần mình sẽ triển khai về Tứ Niệm Xứ, nó lại có một cái phần vô cùng quan trọng là đối chiếu Thiền Tứ Niệm Xứ và Thiền Nông Độ. Thế rồi cái nhu cầu Lộc Uyển họ học tới ngang chừng đó, họ nói giờ thôi không cái khác. Rồi mình có biết làm sao, thôi thì đành đem xuống Sangha. Rồi Sangha học được 4 kỳ, phải vậy không? Thế rồi hôm nay thì kỳ thứ 5 thì chúng ta lại học ở Thiền Đường Mây Từ. Và mong rằng nếu các vị không có cơ hội học hết được từng buổi thì các vị nên nghe những cái CD. Và mình chưa có điều kiện học ngay từ đầu Thiền Tứ Niệm Xứ thì các vị có thể học từ đầu Thiền Tứ Niệm Xứ mình đã dạy cho Chư Tăng ở Lộc Uyển. Và thưa đại chúng, đây là những bài học đi vào pháp hành vô cùng căn bản. Và nếu người nào đã có một cái ý niệm tu hành rất là nghiêm túc, thế thì nghe Thiền Tứ Niệm Xứ các vị sẽ thấy là cái đường vào rất là dễ. Do vậy cho nên các vị dù rằng không có học liên tục, thế nhưng mà nếu có cái CD nào nó liên hệ đến Thiền Nông Độ và Tứ Niệm Xứ, hoặc trước đó mình đã từng dạy ở Lộc Uyển, thì các vị chịu khó nghe lại. Kỳ thực là những bài học mang cái tính thực tập như thế này, theo cái nhìn của mình thì thưa các vị, nó không bao giờ là dư cả. Tại vì đành rằng cũng gần đó việc, thế nhưng mà tâm thức mình thì nó lại dễ quên, nghe rồi thì mình quên mất. Cho nên khi các vị nghe lại một lần thì các vị thấy là niềm tin của mình đối với chánh pháp nó lại sâu chắc hơn. Điều thứ hai là mình sẽ có một cái nhìn sáng hơn, rõ hơn về cái cách hành trì. Dĩ nhiên là có những cái phần mà nó không liên hệ đến những điều mình chia sẻ với các vị, nhưng mà nó cũng giúp ích rất là lớn. Đó là những cái khóa học của các thầy cô trong Thiền Tánh Không, nó cũng mở sáng ra rất là nhiều điều. Có khi nó làm cho các vị sẽ thấy dễ hiểu hơn đối với Thiền Nông Độ. Đó là điều đầu tiên mình gợi ý để cho các vị thấy là dù rằng rất là nhiều thầy đến đây trình bày những cái pháp hành trì hoặc là phương pháp học, thế nhưng mà nó đều có chung một cái nguồn, đó là giúp chúng ta quay về. Khéo thì thể nhận ra được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt nơi chính từ tâm ta, để từ đó mình làm một cái cuộc khởi hành về, nó rất là dễ. Rồi bây giờ chúng ta đi vô cái phần mình đang học. Thưa các vị, cái tiết mình học, cái chương mình đang học ở đây qua 4 buổi, đó là thiền Đông Độ và tứ niệm xứ. Và trong cái chương này mình phân nó ra làm tới 5 tiết thì phải, tới 7 tiết. Tức là tiết đầu chúng ta nói về lịch sử hình thành và phát triển của thiền Đông Độ. Dĩ nhiên là mình chỉ đi lượt ngang qua chứ không phải đi một cách nghiêm túc giống như mình học lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Tiết thứ hai chúng ta sẽ đi vô, đó là những thiền sư lỗi lạc của dòng thiền này. Tiết thứ ba đó là pháp hành của thiền Đông Độ và sự liên hệ đa chiều giữa thiền Đông Độ với thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy. Tiết thứ tư là ảnh hưởng của dòng thiền này đi vào các mặt xã hội Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân. Và tiết thứ năm đó là sự hưng thịnh và suy thoái của dòng thiền Đông Độ có mặt trên đất nước Trung Hoa. Tiết thứ sáu là ta ứng dụng được phương pháp hành trì này vào đời sống của chúng ta hiện tại. Và cuối cùng có một phần tổng kết, đó là mình giới thiệu về cái chương thứ ba này mà chúng ta đang học vô. Mình nói như thế thì các vị biết rằng đã có hai chương đầu nói về thiền tứ niệm xứ rồi. Các vị học ngược trở lại hai chương đầu để thấy cái sự liên tục và mở sáng được cái chương mình đang học. Và trong cái chương thứ ba này thì tiết đầu chúng ta đã đi ngang qua, tức là lịch sử của thiền Đông Độ. Mình đã nói một chút qua 4 buổi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô tiết thứ hai, đó là những thiền sư lỗi lạc trong cái dòng tu này. Làm bộ đi vô thử cho nó ra làm sao. Thưa các vị, là có tới 1700 vị thiền sư trong cái truyền thống này, tức là trong cái dòng chảy này. Chúng ta không thể học hết từng vị. Tất nhiên là cái sự trùng lập nó rất là nhiều, cho nên học nhiều thì nó cũng gần đó. Cho nên mình sẽ tuyển ra những vị nổi bật nhất trong dòng thiền này để chúng ta đi vào thôi. Và không biết rằng chúng ta sẽ đi vô được bao nhiêu vị, nhưng mình cố gắng mình tuyển những cái vị nó có những sắc thái rất là đặc thù để chúng ta đi vô. Và cái tiết này mình chia nó ra làm mấy mục như thế này. Mục thứ nhất mình sẽ đi vô, đó là mình nói về không ngộ, không phải là thiền sư nghe. Tức là cái nhu yếu đầu tiên đó là nhu yếu tiên quyết, ngộ đạo. Nhu yếu tiên quyết thì thật cái này nó rất là quan trọng. Các vị chưa cần đi vô cái chương này, các vị đọc lại trong thiền luận đó, Ngài Suzuki, Ngài phân tích điều này rất là rõ. Ngài xác định là nếu không ngộ, không phải là thiền sư. Kỳ thực là nếu mình không thấy được con đường đi, không thấy được tâm bất sinh của mình, thì cái niệm tu hành của mình nó không có vững, thưa các vị. Và cái công vô hành trì của mình không có thể nào, không có thể nào phát triển được cả. Mình tu chơi chơi thôi. Cho nên cái tiên quyết của vấn đề thiền tập đó là phải ngộ. Và người xưa có khi mất 10 năm, 20 năm đi hành cước, gõ hết cửa đạo tràng này đến đạo tràng khác, để nhờ một việc đó là thầy chỉ dùm cho con thấu đạt được nguồn tâm, tức là ngộ được tâm. Cho nên cái ý đầu tiên nó là như vậy. Đây là nền tảng. Ý thứ hai là chúng ta nói đến các cái vị thiền tổ xây nền. Tất nhiên là mình đã đi ngang qua một chút lịch sử, mình đã nói về Ngài Bồ Đề Đạt Ma là người xây cái nền vô cùng vững chắc của truyền thống thiền Đông Độ. Và cái phần này, thưa các vị, là chúng ta sẽ lược lại những vị xây cái viên đá nền tảng để khai sinh ra các bậc thầy tài tuấn, tức là từ Ngài Đạt Ma kéo dài cho tới Lục Tổ Huệ Năng. Chúng ta lược ngang qua và nhận chân được người nào đã có một cái công khơi nguồn để cho cái dòng chảy này nó thấm vào đất nước Trung Hoa. Hay nói một cách khác, đó là người nào có công lớn nhất ung đúc để hình thành, để thành tựu một cái con người như Lục Tổ Huệ Năng. Và cái phần thứ ba chúng ta sẽ đi vô là chúng ta nói về các thiền sư tỏa sáng. Khi nền tảng đã vững vàng rồi thì sinh ra những cái vị thầy có năng lực làm cho cái dòng thiền nó sáng bừng cả một vùng Giang Tây và Hồ Nam. vài vị thôi. Và phần thứ tư chúng ta sẽ nói đến, đó là các vị thiền sư phân tông lập phái. Thưa đại chúng, là phải mất mấy trăm năm từ Bồ Đề Đạt Ma có mặt vào đầu thế kỷ thứ 6 tới Lục Tổ Huệ Năng, sau đó ngang đây là đến Mã Tổ Đạo Nhất đến thế kỷ thứ 7, 300 năm. Sau đó thì cơ hội của Thiền Tông mới bắt đầu hình thành ra rất là nhiều chi nhánh, và năm tông bảy phái bắt đầu có mặt theo cái dòng lịch sử. Cho nên đến giai đoạn này thì ta nói đến các cái vị đã hình thành Lâm Tế Tạo Động, Quy Ngưỡng Vân Môn Pháp Nhãn, tức là năm phái thiền có mặt vào giai đoạn này. Và phần thứ năm của vấn đề chúng ta sẽ nói về các vị thiền sư đặc thù. Từ thời Tống về sau, thưa các vị thiền sư rất là đông. Và trong 1700 vị thì có những vị nó có những sắc thái đặc thù, hoặc là ngôn cú đặc thù, hoặc là hành động đặc thù, hoặc là cái con đường phương tiện ông dẫn dụ người ta ngộ đạo nó cũng vô cùng kỳ lạ. Thì chúng ta lựa những cái gương sáng của các vị đó để mình lượt ngang qua, để cho các vị đi vào dòng thiền này một cách khái quát. Và cuối cùng phần thứ 6 thì chúng ta có một vài cái tổng kết nơi đây thôi. Đó là mình giới thiệu nội dung của cái tiết này, tiết thứ 2 này. Tóm lại, thưa các vị, cái công trình học vào thiền Đông Độ này nó có hai cái sắc thái nổi bật. Một, nó là chúng ta dính dáng với ít nhiều lịch sử. Sắc thái nổi bật thứ hai, đó là mình sẽ khai triển những cái công án thiền hoặc là những cái ngữ cú thiền để giúp cho các vị dễ đi vào nắm được pháp hành trì. Kỳ thực là thông qua cái điều này, tức là thông qua những cái dẫn chứng về sự ngộ đạo của các vị thiền tổ, nếu mình khéo thì mình cũng có thể nương vào những điều này để bật sáng được năng lực không sinh không diệt của tự tâm. Và mình đừng có nghĩ rằng cái việc ngộ đạo chỉ dành cho các vị thiền sư, chúng ta không có phần. Thưa, không phải như thế. Tâm thức mình, cái niềm khát vọng nó đến một mức độ nào đó, cái sự chín mùi đời sống tâm linh của mình nó đầy đủ, thế thì mình có khả năng chạm vào cái vùng đất này. Chứ không có nghĩa là cái chuyện này nó chỉ dành cho các vị thiền sư ngày xưa. Nhận ra bản chất của ta vốn không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ, mà ta là cái phần thâm sâu bất động. Gọi đó là người thấy được đạo, gọi là người ngộ đạo, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Do vậy, thưa các vị, học vào những cái phần này thì mọi buổi học mình đều có một cái quy chiếu. Nếu các vị để ý thì các vị thấy là mình đều quy chiếu vào ngay nơi tự thân, khéo để nhận ra thôi. Và kỳ thực nếu mình học Phật mà không làm việc này được á, thì thưa các vị, học chơi chơi cho vui thôi. Cho nên học để quy chiếu vào tự thân, để nhận ra cái gì là không sinh không diệt, nên chính mình để tu tập. Và nếu làm được điều này mới thành tựu được, mới hoàn thiện được phẩm chất đời sống một con người. Bằng không thì chúng ta cứ nổi trôi trong biển nghiệp và sinh lên chìm xuống ở trong ba cõi sáu đường, không có cách gì mà vượt thoát được. Còn nếu mình bật sáng được điều này, thưa các vị, có hy vọng là một đời liễu quyết được việc tử sinh. Đó là mình giới thiệu khái quát về cái chương này, về cái tiết này để chúng ta đi vô. Thế là cái phần kế tiếp. Thưa các vị, có hai phần chúng ta đi vô điều này. Điều thứ nhất, mình hỏi nhau ngộ là gì. Ý đầu mình muốn thưa đó là đây là cái trạng thái đột biến của tâm thức. Cái định nghĩa nó mang cái tính kinh điển, đó là giống như quên chợt nhớ, giống như ngủ chợt thức. Giống như mình cất của báo trong nhà rồi mình quên, mình không biết cất ở đâu. Bất chợt một sớm tình cờ nào đó mình phát giác đó, ồ đây, hóa ra là của báo vẫn còn đây, không mất bao giờ. Đó là một cái khái niệm để cho chúng ta biết ngộ nó giản dị như thế mà thôi. Càng không phải là khi các vị thấy được đường đi rồi thì mặt mày của các vị khác ra, hay là các vị có thần thông chi cả. Đó là một trạng thái đột biến của tâm thức, giống như các vị ngủ mê lâu nay thì các vị chợt thức giấc. Các vị tưởng lầm mình là như thế này, bây giờ đột nhiên mình nhận ra mình không phải như thế này, thế thôi. Và cái trạng thái này nó phân ra làm hai dạng. Dạng thứ nhất là cái quá trình mình tích tụ, mình tu tập, mình tư duy, mình thiền quán, nó chín mùi cho nên nó xảy ra đột biến. Đó là dạng thứ nhất. Ngộ đó là một bước nhảy. Người ta dùng cái từ khác là bước nhảy lượng tử, thưa các vị. Thế nhưng mà bước nhảy này nó có cái quá trình nung nóng của nó, chứ không phải là bước nhảy tự nhiên mà có mặt. Ví dụ như mình từng dùng cái ví dụ dễ hiểu nhất, đó là giống như nước là một thể lỏng, tự nhiên nó biến thành thể hơi. Thì trong cái giây phút từ thể lỏng nó biến thành thể hơi là giây phút đột biến của ngộ. Thế nhưng mà để nước từ thể lỏng biến thành thể hơi thì nó phải có quá trình đun nóng từ vài ba độ cho đến 100 độ, đúng 100 độ thì nó chuyển biến liền, giống như một bước nhảy lượng tử vậy. Từ thể lỏng chuyển thành thể hơi, bốc bay lên trời cao. Thì cái dạng đầu tiên, thứ nhất này, đó là cái quá trình tư duy, quá trình tu tập, quá trình rèn luyện, quá trình quán chiếu. Hoặc là các vị nắm một pháp hành trì như niệm thân, niệm hơi thở vân vân, rồi đến một lúc tất cả những cái ý niệm lăng xăng của các vị nó không còn, tự nhiên nó dứt bặt, tự nhiên các vị nhận ra, ồ, hóa ra là cái trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền là cái ta đã sử dụng từ quá khứ tới hôm nay, thế mà ta quên. Ta chỉ thấy khi suy nghĩ thì có ta chỉ thấy ta sử dụng được những lúc ta suy nghĩ, mà lúc bình thường không nghĩ, vẫn hành xử một cách chói chang ánh sáng nhận biết, vẫn phát triển được tuệ giác, cái trực giác vô cùng bén nhạy. Lúc không suy nghĩ thì mình lại không nhận ra. Cho nên cái quá trình mày mò thực tập để có được cái sự nhận biết bừng sáng mà không cần sự suy nghĩ, nó phải trải qua có khi rất lâu, để đến một lúc tự nhiên ta thấy không cần suy nghĩ, không cần tư duy, không cần thầm thì gì cả, mà cả một ngày mình đến, mình đi, mình nói, mình nín, mình cười, mình ăn, mình uống, vân vân, đều ở trong trạng thái của định và tuệ. Thì cái điều này người ta gọi đó là, đây là dạng thứ nhất của trạng thái tâm chuẩn bị rồi nó đột biến. Chắc mình nói điều này dễ hiểu, có phải vậy không? Thế nhưng mà trong cái dạng đột biến này, nó có những cái điều hệ quả của nó thế này. Nó không phải là sự tưởng tượng nha. Nó càng không phải là cái chuyện các vị thả tâm thức của các vị bay bổng lên chín tầng mây, rồi gặp cửu thiên quyền nữ gì dạy cho, rồi các vị thấy là mình phải nghe lời, đi làm đạo chỗ này chỗ kia. Cái dạng đó là dạng vọng thức ly thân mà vọng thức khởi tưởng tượng. Cái đó thì nó không phải là cái chuyện ngộ đạo Phật muốn nói. Trong khi cái trạng thái ngộ này nó vô cùng hiện thực, nó có mặt liền ngay nơi thân tâm anh, nó bừng sáng ngay nơi thân tâm anh. Chứ không phải là cái dạng mà mình nghe cái tiếng nói thì thầm gì trong tai, người ta biểu thế này thế kia, nghe Phật, nghe Thánh gì dạy thì không. Chuyện đó là chuyện ma, chứ không phải là Phật giáo dạy như vậy. Không phải là cái chuyện anh thấy cảnh giới mông lung trời biển gì, anh thấy anh bay lên gặp thần linh gì, thứ không. Nó là trạng thái hiện thực ngay nơi thân tâm này, chứng nghiệm được. Đó là điều thứ nhất, nó rất rõ ràng, rất hiện tiền, chứ không phải là cái gì nó mờ ảo, nó tưởng tượng, gọi là quan tưởng, không phải chuyện đó, không phải do tâm thức quan tưởng. Nếu mình tu thiền mà gặp cái tình trạng quan tưởng ở tâm thức, mình thấy nào là cửu thiên quyền nữ, nào là tề thiên đại thánh, hoặc gặp Quan Âm, hay là gặp Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, thậm chí gặp Đức Phật Thích Ca, cũng là dạng quan tưởng, chứ không phải là thiền thực. Đừng có nghĩ rằng mình tu thấy Phật là chuyện tốt, thưa không. Nó bình thường vô cùng, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi cái thân phàm phu này, chuyển tâm thức từ cái dạng bình thường là anh thể ngộ đạo rất là rõ ràng. Cho nên điều thứ nhất, khi có sự ngộ đạo, có sự đột biến của tâm thì nó rất là hiện thực cái đã. Điều thứ hai, nó rất là cá nhân, rất là cá nhân, tự anh biết, chứ không phải Trong một đạo tràng 20 người nghe pháp rồi đột nhiên người ta ngộ hết 20 người. Hoặc là trong một cái tu viện 50 thầy rồi ngộ đạo, cái ngộ cái đùng 50 thầy ngộ đạo cũng không. Nó không có cái kỹ thuật gì để người ta có thể ngộ đạo đồng đẳng. Không phải là ứng dụng điều đó rồi ngộ đạo như vậy, không phải. Thưa các vị, cái vấn đề kỹ thuật chỉ dạy cho các vị về công ăn, về việc làm, về sử dụng bên ngoài mà thôi. Còn cái chiều hướng tâm linh thì không có cái kỹ thuật nào đi vô để làm cho người ta ngộ đạo rần rần, giống như ngộ đạo tập thể, không có chuyện đó bao giờ. Nó rất là cá nhân. Cái điều thứ ba thưa các vị là nó là một dạng nội chứng. Người thấy được đạo rồi thì không có ai có thể làm lung lạc họ được cả. Cũng không cần ai nói phải tới tôi ấn chứng cho rồi anh mới sáng được đạo, không cần. Người ta tự nhận ra rồi niềm tin ta vô cùng vững chắc. Không cần ông thầy nào ấn chứng hay không ấn chứng gì cả. Dù ông thiền sư đó lớn đến độ nào, nổi danh thế giới này cũng không cần. Tự biết, tự chứng mà. Và thưa các vị, bừng sáng được điều này rồi thì các vị đọc vào kinh văn, đọc vào thiền thoại, đọc vào ngữ lục, các vị thấy nó tương hợp với tâm. Cho nên người xưa thấy được đạo rồi thì họ nghe bên đông bên tây có một vị thầy nói vài câu không biết, tai đó đã đến nơi đến chốn rồi đó. Vô cùng giản dị. Cái gì thì còn lừa dối được, nhưng mà cái năng lực thấy được đạo, sáng được tâm, ngộ được bản chất Phật nơi bên trong thì không lừa dối ai được. Người đến trình độ nó tự nhận ra. Cho nên nó là trạng thái nội chứng hiện thực. Thế rồi điều thứ tư thưa các vị, đành rằng ngộ đạo, đành rằng cái trạng thái đột biến tâm thức nó xảy ra giống như nhau, nhưng mà nó có những tầng sâu cạn chứ không phải giống nhau. Không phải là vị thiền tổ nào cũng có dạng tâm thức ngộ đạo rồi y như nhau, cũng một tầng tuệ giác như nhau, cũng một năng lực như nhau, thưa không. Nó có nhiều cấp độ, nhiều tầng ngộ, có sâu cạn, có người ngộ tới 100 lần, có người ngộ một lần là tọt đến đầu nguồn tới đáy, rất là khác biệt như vậy. Từ cái điều này, thưa các vị nhìn lại thì chúng ta có ngộ chưa? Cũng ngộ chút chút, nhưng mà ở tầng cạn thôi thưa các vị. Ví dụ, kỳ thực là nếu không ngộ thì làm sao mình có khả năng đam mê được con đường tu? Ngộ cạn đó là thấy thân này tứ đại vô thường, thấy vui buồn này đến đi sinh diệt, thấy tâm thức suy nghĩ bồng bềnh này là đầu nguồn của bao nhiêu nỗi phiền dẫn ghét thương. Ta không còn niềm tin với nó, không còn bám víu vào nó rất là chặt, là ngộ rồi đó. Nhưng mà mình chưa có thấy rõ được thể không sinh không diệt của mình một cách tường tận, cho nên mình chưa thể luyện hẳn mình một phát để sống được với trạng thái tâm bất động thế thôi. Nhưng mà ở tầng cạn thì mình đã nương thánh giáo Như Lai, thấy rõ được cái điều Đức Phật đã chỉ là ngũ uẩn vốn vô thường, vốn là không, vốn là giả, vốn là rỗng, vốn là không có ngã gì trong đó cả. Thì ngang bước đầu, thưa các vị, ta giống với các vị cư sĩ ngày xưa trong thời Thế Tôn tại thiền, nghe một câu Thế Tôn dạy thì mình đã sáng được điều này. Có điều người xưa họ nghe Thế Tôn dạy xong họ ứng dụng được, còn mình thì ứng dụng nó còn khi thì ứng được, khi thì ứng không. Khi thì sống được với đạo, khi thì sống với phàm tâm, cho nên cũng ngộ, nhưng mà cái mức độ chúng ta nó còn rất là cạn, rất là mong manh. Do vì nghiệp thức của mình rất là dày. Nghiệp thức là cái chi? Cái chấp trước vào thân là ta, vui buồn là ta, và của cải vật chất là ta. Cứ gắn liền mình vào những thứ không phải mình, gọi là chấp trước, gọi là nghiệp thức, chứ không phải cái gì ghê gớm cả. Mình đừng tưởng nghiệp thức nó là cái gì nó khó hiểu, thưa các vị. Các vị gắn chặt các vị vào buồn vui là nghiệp. Gắn chặt mình vào những suy nghĩ này, thế thì các vị gắn mình vào nghiệp tử sinh, chứ không có gì khó hiểu cả. Và các vị tách mình ra khỏi những thứ đó thì các vị cắt đứt nghiệp, chứ không có gì khó hiểu cả. Mình cứ đồng nhất mình hết, đồng nhất vào thân, đến đồng nhất vào những cái ngoại thân của tôi, nhà tôi, người thương của tôi, con cái của tôi. Cái gì của tôi đều là tôi cả, chứ không phải của tôi nữa. Và mình đồng nhất nhiều bao nhiêu thì nghiệp của mình nó nặng bấy nhiêu. Cái điều biểu hiện rất dễ là nếu mình đồng nhất mình vào bất cứ một cái thứ gì á, thì thứ đó nó mất, nó còn, nó đến, nó đi, thì mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình chìm trong khổ não thôi chứ có gì lạ đâu. Còn các vị tách mình ra được với tất cả những thứ sở hữu các vị đang có thì nó đến, nó đi, nó mất, nó còn là chuyện của nó. Phải vậy không? Mà tách mình được với những cái thứ sở hữu của mình thì người ta nhẹ đi cái nỗi khổ hết 30%. Chắc 30 thôi chứ không nhiều hơn đâu. Rồi người ta tách người ta ra khỏi hình hài này nữa thì nhẹ thêm được 30% nữa. Người ta thấy nó già, nó xấu, nó bệnh, nó hoạn, người ta không đến nỗi buồn, thảm, bất an. Rồi người ta tách người ta ra khỏi cái buồn, cái giận trong đây, cái suy nghĩ thầm thì trong đây, cái ý kiến, ý cò của người ta trong đây thì người ta loại trừ đi hết 30% nỗi khổ nữa. Đó là bao nhiêu phần trăm rồi? 90%, còn lại 10% tinh tế. Đó là vô minh nằm sâu lắm á, vô minh trong đây. Nó cứ khởi. Do vậy cho nên thưa các vị, gọi là nghiệp. Mình tưởng đâu cái từ nó vô cùng trừu tượng, nhưng mà nó rất là hiện thực chứ không có trừu tượng gì cả. Các vị đồng nhất, các vị với bất cứ thứ chi thì nghiệp nó dính liền với các vị. Tùy cái mức độ mình đồng nhất, nặng hay nhẹ, dính chặt hay là dính vừa vừa, thì các vị gỡ nó ra dễ là một, các vị ít khổ não là hai thôi. Hãy nhìn mọi việc như nước chảy mây trôi thì người ta bớt đi được rất nhiều cái thứ nghiệp. Thiền sư họ không hơn gì các vị cả, họ cũng bài ngang mũi dọc như thế thôi. Họ cũng ăn một ngày nhiều lắm là ba bữa thôi, rau cỏ chứ chẳng có chi đâu. Họ đâu có phải là sinh ra từ cung trời đâu xuất, họ cũng đâu phải là người từ dưới đất chui lên, không có phải từ bụng mẹ có mặt đâu. Thế thì tất cả những điều kiện các vị đang có thì thiền sư cũng y như các vị. Có điều họ vận dụng ý thức của họ, nhận thức về giáo lý của Đạo Phật rất là tỏ tường, có niềm tin vững chắc, cho nên họ lấy được nghiệp của họ bỏ ra ngoài thôi. Còn mình mà nhận ra được điều này thì mình cũng lấy được nghiệp của mình bỏ ra rất là dễ. Tóm lại, nghiệp trong bàn tay của các vị, và gần hơn nữa là nghiệp trong tâm thức của các vị. Các vị gắn mình vào nghiệp thì các vị nổi chìm, các vị tách mình khỏi nghiệp thì các vị liền chấm dứt tử sinh. Ý niệm của chúng ta buộc chặt ta vào ba cõi sáu đường. Mình lấy được cái ý niệm buộc chặt của mình thì liền tức khắc mình thoát nghiệp chứ có gì lạ đâu. Các vị hình dung cái điều nó vô cùng dễ, đó là nếu ta không phải là hình hài thì cái hình hài nó đến nó đi, nó sinh nó diệt là chuyện của nó, nhưng mà ta có dính gì hình hài đâu. Nếu ta không phải là buồn vui thế thì phiền não làm sao cột ta. Nếu ta không phải là sự suy nghĩ thì tất cả những cái ý niệm ràng buộc xin gửi trong đây không có cách gì làm cho các vị lung lay được cả. Các vị lui về, lui về, lui về. Các vị là cái thấy, các vị là cái nhận biết, các vị là trạng thái tuệ tri hiện tiền thì mọi thứ nghiệp liền rơi rụng. Còn ngang đó thì người ta có thể tự hào mình đã ngộ đạo. Chứ ngộ đạo có khó gì ghê gớm đâu mà mình nói mình không ngộ được chứ. Nó vô cùng là giản dị như thế. Và Phật Pháp thưa các vị nó vô cùng hiện thực, chứ nó không có siêu dị trời mây. Không có cần các vị phải đi cõi nào để các vị chứng nghiệm hết. Cũng chẳng cần có Tề Thiên Đại Thánh gì hiện ra, hay là Quan Âm Thế Chí gì hiện ra trong mộng mình để bài mình pháp tu, thưa không. Cái chuyện đó có khi mình lạc vào ma giới nó dụ dẫn mình đó. Các vị nghe, các vị nhận thức, các vị hiểu rõ ràng, các vị chứng nghiệm, các vị trải nghiệm đó thì các vị là người biết rõ ràng mình đang đi con đường nào thôi. Rất là dễ. Đây là trạng thái đột biến thứ nhất mà chúng ta khai triển. Thế rồi cái ý thứ hai, nó không có phải là sự đột biến nữa, mà cái diễn trình chậm, nó đổi thay thôi. Mình nêu ra cái phần này để đi vô cho nó dễ. Thế nào là diễn trình chậm? Tức là từ cái công phu thiền mặc chiếu đi vô. Hai cái chữ mặc chiếu này thưa các vị nó rất là hay. Mặc là gì? Mặc là lặng lẽ. Chiếu là gì? Chiếu là tỉnh sáng. Rồi diễn dịch nó bằng cách khác. Mặc là lặng lẽ, chiếu là tỉnh sáng. Diễn dịch cách khác nó là chi? Thưa các vị, đó là định và tuệ cùng có mặt. Khi năng lực tâm của các vị mà dừng lại, mà yên lắng, mà tập trung, nhưng mà các vị không có làm bật sáng được cái năng lực nhận biết, mà chỉ thuần là trạng thái định thôi, thế thì các vị dễ chìm vào hôn trầm. cái năng lực nhận biết của các vị tỏ tường mà nếu không có định đi kèm thì nó đi vào loạn tưởng rất là dễ. Do vậy cho nên hai cái phần này nó làm cân bằng được cái pháp hành trì. Ví dụ như mình ngồi thiền mà cùng một lúc có được cái trạng thái lặng lẽ và tỉnh táo thì thưa các vị, ngay lúc đó là công phu thiền tập của các vị đắc dụng rồi. Và chỉ cần làm ngần đó việc thôi thì cái công phu này nó mở ra cho các vị nhận ra được, ồ, hóa ra là cái trạng thái lặng lẽ tỉnh táo này nó đúng là trạng thái của tâm bất động, không sinh không diệt. Rồi từ những cái trải nghiệm ít nhiều trong cơn thiền định, trong những buổi thiền tập như thế này, các vị khám phá ra, ồ, thì ra là cái lúc bình thường mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình làm việc, mình rửa chén, mình xắt rau, mình nấu ăn, mình quét nhà, tâm mình nó không chạy về quá khứ, không hướng tới tương lai, nó an trú ngay hiện tiền, rõ ràng, nhận biết, thì đã là thiền định rồi. Đó là sự thực tập thiền rồi, chứ có gì mà ghê gớm đâu, có gì khó khăn đâu. Thì thưa các vị, từ công phu thực tập quen dần, rồi đến một lúc cái sự trải nghiệm mình đã nhiều, cái công phu mặt chiếu nó dày, nó kéo được dài hơn, thì các vị cũng nhận ra được con đường, nhận ra được bản tâm không sinh không diệt, gọi là từ con đường thiền mặt chiếu đi vô để ngộ đạo. Và nó vô cùng dễ. Mình làm lại một lần để cho các vị đừng có mặc cảm. Các vị đừng nghĩ rằng cái chuyện ngộ đạo đó dành cho các vị thiền sư, hay là người xưa mới làm được, hay là những người luyện đời sống họ vô trong già lam 10 năm, 20 năm họ tu ốm o gầy mòn họ mới ngộ đạo, thứ không. Cái chuyện này nó vô cùng dễ. Tại vì bản chất tâm bất động là cái các vị đang sử dụng mà. Các vị đang có nó ngay bây giờ ở đây, không một con người nào không thủ đắc nó cả. Có điều mình không nhận ra, không khéo quay về, không khéo tuyển trạch cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Mình cứ sống với cái sinh diệt, cứ sống với cái tâm thức lăn xăng suy nghĩ. Mình nghĩ rằng chừng như không có suy nghĩ là mình chết mất đi, mình không có chịu đựng nổi cái sự rỗng lặng tịch nhiên nhận biết. Mình không có dám, mình không có dám an trú trong đó để sống. Cho nên mình mãi là kẻ ăn mày thôi, cứ đi xin xỏ đầu này xin xỏ đầu kia, trong khi bản chất của các vị cái phần này nó đang có sẵn á. Cho nên thưa các vị, không cần phải làm cái chi nhiều nhặn cả, không cần phải lên non xuống biển gì cả, cũng không có cần phải đi lại đầu trên sống dưới ông thầy nào tặng cho các vị ấn chứng cho các vị cả. Đừng có đưa đầu ra cho ai so đầu ấn chứng gì cả, ta tự ấn chứng lấy ta. Và cái chuyện này không phải mình, không phải mình nói một cách kiêu kỳ ngạo nghễ hay là kiêu ngạo gì, thưa các vị, cái chuyện này rất thực, chứ không phải là cái chuyện mình cường điệu, thưa không. Ngộ Ấn ngày xưa ngài nói một câu là nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành này. Làm trai, làm trưởng phu, làm người tu tập, làm người có tấm lòng hướng tượng thì hãy vạch một đường bay thẳng lên trời cao, không cần theo vết chân của các vị Như Lai, các vị thiền sư nữa. Tại vì ngay trong bản chất của các vị đã có phần này. Chỉ cần khéo nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt thì mình mở được con đường để đi thôi, chứ có gì mà khó đâu. Thế cho nên từ con đường thiền mặt chiếu đi vô cũng rất là dễ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là từ học tập kinh văn đi vô. Mình đừng nghĩ là cái công phu học kinh, tụng kinh nó không có mang lại ích lợi và hiệu quả giúp cho mình ngộ đạo, thứ không. Các vị thiền sư ngày xưa thôi, các vị tụng pháp hoa ngộ đạo đó. Tôi biết vị thiền tổ nào ông tụng cái pháp hoa phẩm đầu thôi, những cái câu kệ như là chư pháp tùng bản nhiên, thường tự tịch diệt tướng, bừng sáng được tâm liền. Cái câu này nó có nghĩa thế này: các pháp từ cái nguồn gốc của nó vốn là lặng lẽ, vốn thường nhiên, vốn tĩnh tại, chưa hề sao động, chưa hề thị phi, chưa hề phải trái, chưa hề sinh khởi vọng tức gì cả. Rồi ngài ngộ đạo ngang câu này, ngài làm thêm hai câu nữa là xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu tưởng, mùa xuân đến thì trăm hoa nó nở. Và khi mùa xuân đến trăm hoa nở rồi thì chim hoàng quanh nó hót ở trên cành liễu đó. Vạn pháp nó như nhiên tỉnh tại thường hằng như thế, không hề có cái sự dấy khởi gì bất an phiền não loạn động cả. Thế là mình thử đi vô thăm dò từ câu này: các pháp từ bản chất của nó, thưa các vị, không hề có cái pháp nào mà nó không tuân theo cái quy trình đến đi sinh diệt mất còn. Và nguyên lý của cuộc sống này nó là như vậy. Mình nhìn ra mức độ cạn đó là các pháp nó tuân theo sự vận hành, đó là thành trụ hoại không. Nếu có một pháp nào nó không tuân theo cái quy luật thành trụ hoại không thì nó bệnh. Ví dụ hẳn nhiên nó là thế này: hình hài của các vị nó tuân theo cái quy luật vận hành, đó là sinh trụ dị diệt, có phải không? Từng tế bào nó được mã hóa là phải sinh trụ dị diệt, nó có một cái chu kỳ sinh ra rồi nó phải hoại đi để cho tế bào sinh sau nó sống còn. Nếu cái anh tế bào này mà anh vô cùng chấp ngã, anh không chịu chết, thì chuyện gì phát sinh? Ung thư. Cái bệnh ung thư nó sinh khởi ra từ cái chấp ngã của tế bào, nó không có chịu theo cái chu trình hoại diệt nhất định của nó, cho nên sanh bệnh chứ có gì đâu. Và thưa các vị, mọi pháp trên hành tinh này nó đều tuân theo cái chu kỳ mức độ cạn, nó là sinh trụ dị diệt thành trụ hoại không. Rồi nhìn sâu một tầng nữa thì mọi pháp có mặt trên hành tinh này nó đều tuân theo cái quy luật là có hai phần nổi và chìm. Nổi đó là hữu vi, chìm đó là phần vô vi. Thế thì phần hữu vi thì sinh trụ dị diệt thành trụ hoại không, phần vô vi thì bất động thường hằng tỉnh tại, tịch nhiên bất động, phải vậy không? Hư không có động không? Không. Động là tất cả vật thể hữu vi. Động mà tinh tế hơn nữa là gió xoáy, phải không? Động mà tinh tế hơn nữa là những cái lắc hô là cái gì? Hố đen, thưa các vị. Đành rằng các vị không thấy, nhưng mà trong thiên hà này mênh mông, thưa các vị, những cái vùng xoáy thế này, hành tinh mình lỡ đi ngang thì nó hút vô biến mất, mà người ta chụp hình không thấy, chỉ thấy là một vùng năng lượng xung quanh xoáy tròn như thế này. Thế thì từ cái thô đó là vật chất hữu vi, hành tinh này luôn động, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt. Những viên đá, tức là những vẩn thạch bên ngoài không gian, nó cũng tuân theo cái quy trình như thế. Mình hơn nữa là những cơn gió xoáy, những cơn bão tố vân vân. Đành rằng nó mình không thấy, nhưng mà nó vẫn là một loại hữu vi. Thì tất cả cái hữu vi pháp nó đều sinh, đều diệt, đều đến, đều đi trên cái nền của vô vi pháp. Đó là vô vi bên ngoài, hữu vi bên ngoài. Rồi cùng một nguyên lý như thế, các vị nhìn lại cái pháp tịch nhiên bất động là thân của các vị, tâm của các vị, buồn vui của các vị, suy nghĩ các vị, đó là pháp hữu vi. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn là chuyện rất tự nhiên, mà không có cái ta gì trong đó cả. Nó là một cái nhân duyên hiệp lại để thành một pháp, đó là một hình hài. Nhân duyên nó hiệp lại cho nên thành một pháp, nó được người ta đặt cho cái tên đó là phước tịnh. Thế nhưng mà thưa các vị, nó là pháp hữu vi, thế thì nó sẽ tuân theo cái quy trình là nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Nhưng mà pháp vô vi bất động thì nó nằm ở đâu trong cái tên giả phước tịnh đó? Nếu nó đủ thông minh thì nó thấy, ồ, hình hài này là sinh là diệt nè, vui buồn này là sinh là diệt nè, rồi danh nào, lợi nào, phù hư nào được người ta thương mến kính trọng cũng là hữu vi sinh diệt, phải không? Ý nghĩ thầm thì cũng là hữu vi sinh diệt, nhưng mà trong cái hình hài 50kg của phước tịnh đây, nó có một cái trạng thái bất động, đó là trạng thái tâm vô sinh bất động, trạng thái nhận biết rỗng lặng tịch nhiên. Nhà Nho họ có một câu đó là vũ trụ bên ngoài là đại thiên giới, còn hình hài anh là tiểu thiên giới. Thế thì các vị hình dung coi là thân này có phải tiểu thiên giới không? Có hà sa tế bào, đó là hà sa tinh cầu đang xoay quanh theo một chu trình, một quỹ đạo nhất định, đó là phần thô. Rồi có nhiều hố đen trong tự thân các vị, đó là những cái vùng xoáy của buồn, của giận, của ghét, của thương, của giết người, nó nằm trong đây. có phải vậy không? Rồi nó cũng sinh trụ dị diệt từng sát na trong đây. Nhưng mà cả một cái tiểu thiên thế giới này, thưa các vị, nó có cái phần vô vi nằm bên sau chứ. Nếu bên ngoài hữu vi nó đều xây trên cái nền vô vi, thì bên trong này cũng thế. Cái nền hữu vi này được biểu hiện cho người ta thấy, dù đó là hình hài, dù đó là vui buồn, dù đó là ngôn ngữ, dù đó là ý nghĩ, nó cũng là hữu vi cả. Thế thì cái hữu vi này, thưa các vị, nó tuân theo cái sự vô thường, nhưng mà cái pháp tịch nhiên bất động của mọi pháp trên hành tinh này, đó là cái trạng thái tâm rỗng sáng tịch nhiên, chói chang bất động. Do vậy cho nên khi tụng câu này, chư pháp tùng bản nhiên, thường tự tịch diệt tướng, các pháp gốc gác của nó, nguồn cội của nó, bản chất của nó vốn là lặng lẽ, vốn rỗng lặng, vốn tịch nhiên, vốn chói sáng, vốn là niết bàn. Đâu có gì khó hiểu. Tự thân của các vị đều có phẩm chất Phật, đều có niết bàn bên trong. Hay gần nhất là trong cái sinh diệt của hình hài, cái sinh diệt của vui buồn, cái sinh diệt của vọng thức, nó có cái bất sinh diệt, đó là cái thấy của các vị, cái nhận biết của các vị, thì dễ dàng vô cùng để chúng ta có thể thể ngộ. Đó là từ Kinh Văn Đại Thừa chúng ta ngộ đạo đó. Dễ hay khó? Nó dễ ồn, tại không chịu ngộ thôi. Có gì khó đâu. Thế là từ Kinh Văn A Hàm, thưa các vị, một bài kinh mà mình trích hoài, mình cảm thấy bao giờ cũng hay cả, đó là bài kinh có pháp môn nào? Các vị hình dung cả, nếu mình có một cái chút công phu tu, mình đọc một bài kinh thôi là các vị bừng sáng được tâm rồi. Thế Tôn xác định là có một pháp môn mà không cần niềm tin nghe, không cần tập luyện, không cần khổ hạnh, không cần biện luận, không cần học tập, mình đi vô được cái bài kinh đó, thì không cần mất thì giờ ngồi đây mà học 4-5 năm cho nó mệt. Chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, đó là khi có cái tham, anh biết đang có cái tham. Khi có cái sân, anh biết có cái sân. Khi có cái si, anh biết đang có cái si. Khi không có tham, không có sân, không có si, thì anh biết không có tham, không có sân, không có si. Pháp môn này, cách hành trì này, có cần niềm tin, có cần học tập, có cần lý luận, có cần khổ hạnh gì không? Không. Đơn giản vô cùng, nghĩa là khi trạng thái tâm của các vị có cái gì thì các vị nhận biết sự có mặt của nó mà thôi. Và khi các vị làm được điều này, tôi chưa cần nói đến cái tiến trình sâu hơn, đó là ngộ đạo. Khi các vị làm được điều này thì mọi thứ phiền não trong các vị lập tức bốc khói bay đi, bốc hơi, biến mất, không còn bóng dáng gì trong tâm thức các vị cả. Nó vô cùng dễ. Mình cứ đồng nhất mình là sự suy nghĩ, cho nên mình thấy cái này phải, cái kia quấy, cái này dở, cái nọ hay, mình rối tung lên mọi việc là do vì mình cứ đồng nhất mình vào những cái ý nghĩ của mình. Trong khi đó, thưa các vị, mình chỉ cần làm một điều vô cùng giản dị là nghĩ thì cái chuyện của ý thức nó làm, nhưng mà tôi không phải là ý nghĩ đó, tôi là người đang nhìn nó, đang thấy nó, tôi là trạng thái nhận biết chói sáng, đang nhìn nó, đang nhận diện nó. Thế thì xong, thưa các vị. Tha hồ nó có nghĩ lên tới trời chuyện của nó, thách nó đó. Nhiều lắm là mi như tề thiên đại thánh, mi nhảy từ chân trời bên này qua tới chân trời bên kia, mi không thoát khỏi bàn tay Như Lai đâu. Ý nghĩ của các vị nó chỉ đi quanh trong vùng tâm của các vị thôi, không đi ngoài được. Không có một ý niệm nào nó sinh khởi mà các vị không thấy được cả, trừ khi mình không muốn thấy, trừ khi mình đồng nhất mình vào nó thôi. Chứ còn thưa các vị, rõ ràng là nó sinh ra trong cái vùng hư không của tâm thức thôi, không thể ngoài được. Và khi mình nhận ra được điều này, thì thưa các vị, lời kinh của Thế Tôn là khi có tham, không tham, có si, không si, có sân, không sân, ta là cái biết, thì liền tức khắc trị liệu được phiền não của các vị. Liền tức khắc chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn hiển tiền. Liền tức khắc biết rõ rằng sinh đã tận, phạm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại cõi tử sinh này nữa. Nó vô cùng giản dị. Thế thì điều thứ hai, thưa các vị, cái diễn trình nó có thể chậm do vì mình chưa có cơ hội đọc vào kinh văn của Thế Tôn, mình chưa có cơ hội tu tập và chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật. Do vậy cho nên có khi mình phải đọc rất nhiều lần, mỗi tối đều phải tụng kinh. Nhưng mà thưa các vị, cái tiến trình tụng kinh ấy nó sẽ đến một Cái thành quả nhất định đó là các vị ngộ ra được bản tâm của các vị, thì gọi đó là từ văn học, từ kinh văn, để chúng ta đi vào cái con đường ngộ được đạo này. Đó là điều thứ hai. Khi đau thì tôi biết nó đau, nhưng mà rồi sao chứ nó còn đau nữa. Ví dụ như ngồi thiền á, cái chân này nó đau, không biết nó đau, rồi chút nó đau hơn nữa. Hay là bây giờ cái stop đó, nó xuống cái hết tiền rồi đó. Thì tôi biết sợ rồi, nhưng mà nó, bữa sau nó xuống nữa là rung chứ. Thế các vị, cái điều này nó rất là tự nhiên. Thứ nhất, mình giải thích về thân với tâm cái đã. Các vị hình dung rằng thân với tâm nó là một nhé. Do vì mình đã gắn liền thân với tâm nó đã lâu đời rồi, cho nên chưa thể làm được một điều là tôi biết cái đau thì cái đau chấm dứt, hoặc tôi tách mình ra khỏi thân để cái đau thì chuyện của thân mà tôi không đau. Thưa các vị, cái điều này không thể xảy ra được khi mình mới đi vào con đường thực tập. Nhưng mà cái mức độ phát triển đó là ngày xưa tới giờ mình đồng nhất mình vào thân, đồng nhất mình vào vui buồn, đồng nhất mình vào sự suy nghĩ. Mình chưa hề nghĩ rằng mình ngoài những cái thứ đó còn có một phần vô cùng mênh mông nữa. Và khi mình học đạo, mình nhận ra được mình không phải là những phần như thế, nó không hạn hẹp như vậy, mà còn một phần mênh mông nữa, thì các vị đã bước vào cái tầng thể ngộ được đạo. Và tương đối điều này nghe thì dễ, nhưng mà có người đã hà sa kiếp họ chưa hề nhận ra cái điều này. Họ cứ đồng nhất họ vào thân, họ vào vui buồn, họ vào suy nghĩ thôi. Thế rồi cái bước thứ hai, thưa các vị, muốn làm được điều, nghĩa là mình là người chiêm nghiệm cái thân đau, mình là nhân chứng để nhìn thấy buồn, giận, ghét, thương đang đến đang đi, thì cái tiến trình nó rất là dài, đòi hỏi cái công phu của các vị càng ngày càng dày, các vị mới làm được việc dửng dưng đối với hình hài này. Bằng không thì thân nó chết thì các vị chết theo, chứ không có cách gì các vị là người quan sát cái chết đang đến với mình được đâu. Do vì ta đã đồng nhất ta với nó từ triệu triệu kiếp cho tới hôm nay. Và rõ ràng là trong một kiếp này, thưa các vị, nếu không khéo công phu hành trì thì ta chỉ làm mỗi một việc đó là ta chỉ là người vũ đuôi theo phiền não, chứ không thể làm cho phiền não nó tắt được trong tâm ta. Phiền não nó đến thì ta liền chìm trong phiền não, niềm vui đến thì ta rộn rã niềm vui, ta không thể làm nhân chứng cho tất cả những thứ đã đến và đi được. Cái điều này đành rằng ngộ. Nghe qua lý thì ta tưởng chừng như rất dễ, nhưng mà hành trì rất là khó, là do vì mình đâu đã có được công phu dày dặn gì đâu. Cho nên công phu hành trì nó rất là cần cho chúng ta là như thế. Đây là bước thứ hai. Và tôi nghĩ không có cái đạo tràng nào học pháp mà giàu như đây, vừa học thiền vừa học tịnh luôn. Bên kia người ta đang dạy tịnh độ kia. Tôi mà không nói thì các vị cũng cứ đang học thoải mái thôi. Cái điều thứ ba, thưa các vị, ngoài hai cái nguồn này, đó là một diễn trình chậm để giúp cho chúng ta ngộ đạo, nó còn một cái phần thứ ba là từ các truyền thống tu khác. Mình đừng nghĩ là cái con đường ngộ được đạo, thấy được tâm, bừng sáng được bản chất vô sinh bất diệt này nó chỉ có trong đạo Phật. Thưa, không phải như thế. Truyền thống Kitô cũng có, Hồi giáo cũng có. Và thậm chí trong nhân thế, những người họ có cái công phu miệt mài, họ tư duy và họ va đầu trong những nỗi khổ lớn lao thì họ cũng ngộ ra được điều này, chứ không phải là không. Thưa các vị, rất là nhiều cái dòng tự giác từ nhiều truyền thống họ đều khai triển được điều này. Và tóm lại một điều, thưa các vị, nếu trạng thái này mà không có mặt thì nhiều lắm mình dạy kinh chỉ dạy trên ngôn ngữ chữ nghĩa cho vui thôi, chứ còn không thể giúp người ta đạt đến cái chiều sâu tự thân họ để khám phá bản thể của họ. Người thấy được đạo đành đang sống chưa có phải là giàu có chi, chưa phải là sâu sắc chi, nhưng mà thấy được đạo, ngộ được đạo rồi thì có niềm tin rất là vững chắc. Điều thứ hai, họ có thể phối hợp được ngàn vạn kinh văn chảy về một nguồn để có thể khai triển một điều vô cùng dễ hiểu đối với người học Phật. Còn nếu không thấy được cái điều này, thưa các vị, mình thấy chừng như là kinh sách Đức Phật dạy nó vô cùng mâu thuẫn, cái điều này nói ngược với điều kia, và chúng ta không biết cửa ở đâu để mà vô. Nhưng mà nếu sáng được đạo, thấy được ngõ vào rồi thì các vị tự nhiên thấy ngàn cánh cửa đều dung thông mở vào một nẻo mà thôi. Và cái điều lợi ích nữa là, thưa các vị, nếu mà người thấy được đạo rồi thì tâm thức họ tự nhiên cái sự kỳ thị, nhỏ nhoi, phiền muộn, bất an nó cũng không có dấy động trong tâm thức họ. Tự nhiên họ sống hài hòa, họ chan hòa rất là dễ. Tại vì những thứ nó sinh khởi từ thân, từ tâm của họ, từ cái dạng tâm thức cố chấp hẹp hòi của họ, họ nhìn nó như là khói mây bay thôi. Họ không chấp chặt là cái này mới đúng, cái kia là sai, tư không. Họ rất nhẹ nhàng với đời sống. Họ làm mọi việc như trò chơi thôi, thưa các vị. Vận hành mọi việc như nước chảy mây trôi thôi, chứ không có quá nặng nề ì ạch, không có cố chấp, không có khắc khe với mọi người. Cái điều này nó rất là hẳn nhiên thôi. Cho nên với thiền sư mà khi họ thấy đạo rồi, thưa các vị, đời sống họ nó vô cùng là thông dong là vậy. Gặp cái thời chánh pháp thịnh để làm được đạo thì họ xiển dương Phật pháp, mở đạo tràng, dựng nhà lam, tiếp tăng độ chúng. Mà gặp cái thời chánh pháp khó khăn, vua quan đang hủy diệt, hoặc là hoàn cảnh xã hội nó không cho phép họ làm đạo, thế thì họ ẩn cư trong núi rừng, ngồi trong hốc núi tu tập thôi. Họ không có phiền hà, không có chắc lưỡi than trời, không có đấu tranh, không có làm cái chi cả. Họ giống như một người sống giữa trần thế, nhưng mà chân của họ không hề dính đất. Thiền sư có câu là gót chân không chấm đất, là như thế. Sống phiêu diễu vậy thôi, nhẹ nhàng vô cùng với cuộc đời. Đó là mình nói về cái qua trái thành công ít nhiều của những con người ngộ được đạo là như vậy. Thưa các vị, ngoài cái điều mình đang nói, ngộ đạo từ những cái phương tiện, từ những cánh cửa như thế, cái điều thứ hai là các cái nguồn lực xúc tác để đưa đến cái tình trạng nội chứng hay là cái tình trạng ngộ đạo của các vị, nó có rất là nhiều nguồn. Cái nguồn đầu từ quán chiếu, tư duy, trải nghiệm. Cái từ này nó mang một cái nội hàm, đó là các vị phải quay về nhận diện bên trong của các vị, quán chiếu, tư duy và trải nghiệm. Thưa các vị, trong đời sống này nếu chúng ta có một cái chút tinh tế thì ta nhìn ra điều này nó đâu khó khăn. Có một chút tinh tế thì các vị nhìn những cái buồn, giận, ghét, thương của các vị, nó luôn đến và đi, nó luôn sinh và diệt, đâu phải là khó. Để các vị cũng nhìn ra được ý thức của các vị nó thì thầm nguyên thiên đây, đâu phải là khó. Và cái điều dễ phân biệt nhất là hai dạng nói ta nhìn ra, đâu phải là khó. Nói nguyên thiên như tôi, đó là nói cho người khác nghe. Thế rồi các vị cũng đang nói, nhưng mà các vị nói cho chính các vị nghe. Thì cái phần nói thầm đó ta gọi là suy nghĩ của tôi, ý thức của tôi, sự vận hành tư duy của tôi. Nếu có một cái chút trải nghiệm, có một chút tư duy nội quán thì mình nhìn ra, ồ, cái phần này là phần nói thầm đây. Và khi các vị nhìn ra được cái khả năng nói thầm của các vị, thì các vị nhận ra được một điều là có cái nói thầm và có cái năng lực nhận biết cái nói thầm, có phải vậy không? Thì cái nói thầm là cái sinh diệt, rồi cái nhận biết trạng thái nói thầm, tức là cái con mắt năng dõi theo sự nói thì thầm, là cái không phân biệt, là cái không sinh diệt, chứ có gì khó hiểu đâu. Cho nên cái nguồn đầu tiên, cái nguồn lực xúc tác để chúng ta có thể quy chiếu về tự thân để ngộ được đạo, đó là cái năng lực tư duy nội quán, nội tỉnh của các vị đi nhận ra. Và ai cũng có thể trải nghiệm điều này, không có khó khăn gì cả. Và mình lặp lại cái câu của thiền sư Suzuki. Ông nói là không ngộ đạo không phải là thiền sư. Tại vì anh không ngộ ra được điều này thì anh chỉ nói khơi khơi văn tự chữ nghĩa cho vui thôi, chứ anh không thấy được cái thực thể không sinh không diệt nơi dòng chảy sinh diệt này. Thế thì làm sao có thể khởi phát được niềm tin để tu, làm sao có thể đi vào công phu thiền định được? Và cái con đường mở vô cánh cửa này, thưa các vị, nó vô cùng là dung dị, nó hiện thật và rất là rõ ràng. Nội chứng, cái khả năng nội chứng là cái gì? Các vị có thể xoay vào bên trong để các vị kiểm tra và tự mình chứng nghiệm, chứ không có gì mà mù mờ, xa vời, viễn vông và tưởng tượng cả, không có chuyện đó. Ý thứ hai, đây là cái thứ nhất, đây là cái nguồn lực xúc tác. Cái nguồn lực xúc tác thứ hai nó vô cùng cần, đó là cái khát khao cái khát khao này nó cháy bỏng trong trái tim của các vị. Và chừng như đối với công trình tu, mình chưa có làm cho cái ý niệm khát khao của mình nó bừng cháy. Trong khi đó thì lúc mà các vị còn trẻ, các vị mơ ước một người con gái hoặc một chàng thanh niên nào đó thì nó có khả năng cháy bỏng, trái tim của các vị nó rừng rực như lửa được. Nhưng mà cái chuyện tu dường như ta chưa đẩy được cái niềm đam mê nó lớn như vậy đâu. Chắc đúng á, phải không? Mình chưa hề, mình chưa làm cho trái tim mình nó bừng lửa như vậy để khát khao chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt. Do vậy cho nên cái con đường nó đối với ta là xa, là do vì cái niềm khát khao của chúng ta nó chưa có bừng cháy, cái nỗi đam mê của mình chưa đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ đi tu. Do vậy cho nên mình thấy chừng như nó rất là khó, là như vậy thôi. Người ta có một câu chuyện nói về những thánh tông đồ đó. Có một vị thánh tông đồ hỏi Chúa Kitô, làm sao con có thể vào được thiên quốc? Ông nắm đầu vị thánh tông đồ kia, ông nhận cái nước ngọt đến nỗi là thèm thở hơi thở giấy dùa. Tới chừng xích chết tới nơi rồi, Chúa Kitô mới dở đầu ông lên hỏi chứ, lúc ngươi bị chìm dưới nước thì cái điều ngươi mong muốn nhất là chi? Nói, thưa ngài, tôi chỉ mơ ước là được ngẩng đầu lên để thở một hơi thôi. Ông nói, chừng nào ngươi thèm muốn đi vào nước Chúa giống như ngươi thèm một hơi thở thì ngươi vào nước Chúa được. Thì mình hình dung coi, mình đã khát thèm thấy được đạo, sáng được tâm, ngộ được bản chất Phật của mình, nó bừng cháy, nó đổi như thèm hơi thở chưa? Chưa. Tu vẫn tu phất phơ chơi cho vui thôi. Nghe pháp thì có khi nghe một lỗ tai bên kia để nghe nhạc. Mình dùng cái ví dụ đó để trở lại vấn đề, thưa các vị. Cái xúc tác thứ hai để cho mình đi vào cửa đạo được rất dễ, đó là cái niềm khao khát, ước mơ cháy bỏng trong trái tim của mình. Mình mong muốn là thành đạt được sự giác ngộ ngay hiện tiền. Và điều này nó đã từng xảy ra đối với những con người, họ có cái niềm đam mê cháy bỏng. Những con người họ chạm vào nỗi khổ, họ thấy không có đường thoát, họ muốn hủy diệt đời họ. Thế rồi bất ngờ họ chạm chân vào cái vùng đất, ồ, đây là nỗi khổ, mà ta không phải là nỗi khổ, ta là người muốn vượt thoát nỗi khổ. Nó có hai phần, cái nỗi khổ đang triền miên, nó đè nặng. Rồi một cái con người không chấp nhận sống với cái khổ thì nó có hai phần rõ ràng. Mà cái con người không chấp nhận nỗi khổ, không bằng lòng chết trong nỗi khổ là một người nhận biết nỗi khổ chứ đâu phải là cùng một nỗi. Và thưa các vị, nói như thế thì các vị thấy là ngoài cái nguồn lực như chúng ta vừa dẫn là từ kinh văn, từ sự tu tập, nó còn có một nguồn lực. Đó là bên ngoài của những phương pháp hành trì. Đó là khi các vị chạm vào nỗi khổ, các vị ngao ngán thế trần, các vị muốn chấm dứt con đường của khổ não, thì đó là một loại động lực nó vô cùng mạnh, nó xúc tác, nó làm cho trái tim của các vị bừng cháy để các vị có thể chạm tay vào cái vùng đất vĩnh hằng không sinh không diệt. Và cái điều thứ ba đó là từ dòng chảy thiền nông độ. Thưa đại chúng, là rồi chúng ta sẽ học vô phần này, các vị thấy là từ những vị thiền sư họ khai triển những ngữ cú, có khi đó là những việc làm, có khi là những câu hỏi phản vấn của các ông thôi, nó giúp cho chúng ta đi vào cái cửa ngộ đạo này nó vô cùng dễ. Ví dụ cái công án đầu của Huệ Khả giúp cho chúng ta đi vô cái cửa đạo nó cũng không phải là khó lắm đâu. Ví dụ như mình dẫn lại để cho các vị thấy, ngài Huệ Khả đảnh lễ ngài Bồ Đề Đạt Ma, nó giờ bạch thầy, tâm con rất là sao động, rất là bất an, xin thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm. Tổ nói, mi đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì Huệ Khả làm cái chi? Quay về nhìn coi cái tâm bất an đang ở đâu, có phải vậy không? Và ngài tìm thử tâm bất an thì thấy nó vắng, nó lặng mất, nó không còn bóng dáng chi. Và ngài ngẩn ngơ, nó vào bạch tổ, con tìm không thấy tâm bất an. Thì ngài phán một câu là ta an tâm cho mi rồi đó. Thì ngay đó ngài Huệ Khả nhận được pháp an tâm, mở được cái con đường hành trì. Và chúng ta dùng cái ngôn ngữ chúng ta để nói thì ngay lúc đó Huệ Khả đã ngộ ra được đạo, đã thấy được đạo. Thì các vị hình dung coi, cái chuyện này nó cũng nó cũng vô cùng dễ dàng. Có một sớm một chiều nào đó các vị đang bị chìm ở trong cái nỗi bất an, thì các vị quay về, các vị hỏi bất an ơi mi ở đâu. Thì khi mình hỏi được câu hỏi ấy thì liền tức khắc cái trạng thái tâm của các vị nó liền quay về một phần, đó là cái phần đang nhận biết, đang nhìn, đang soi sáng, đang tìm coi tâm bất an. Một cái phần là tâm bất an nó đang hiện diện trước mắt các vị, đó là rủi ngay. Còn mai ấy thì mình quay về mình tìm tâm bất an thì liền tức khắc tâm bất an lặng mất. Đó là trường hợp mà mình có thể lấy được cái y để làm đệ nhị tổ. Trường hợp đó thì nó hơi khó xảy ra. Thôi mình cứ đi vào cái trường hợp thứ hai đi. Mình quay lại mình nhìn thì đây là cái tâm bất an. Còn tôi là người đang thấy tâm bất an, tôi là nhân chứng nhìn bất an, là cái sở chứng, tức là cái vật bị thấy, tôi là cái thấy. Thì thưa các vị, liền tức khắc mình có được con đường vào. Liền tức khắc mình thấy mình không phải là nỗi bất an, mình là người đang nhận diện bất an, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong vùng tâm của mình. Thế thì thưa các vị, từ cái dòng chảy thiền nông độ này, chúng ta đi vô cánh cửa ngộ đạo nó vô cùng dễ. Và mình hình dung là tới 1700 cái cánh cửa, tức là 1700 những nhát búa gõ như thế này để anh mở bung cánh cửa tự tâm anh để đi vô. Cho nên thưa các vị, dù mình chưa có mở được, nhưng mà đọc vô thiền thoại, đọc vô công án thiền, mình thấy nó có một cái gì vô cùng lý thú, nó gợi hứng cho mình, nó muốn đọc là như vậy đó. Đây là những cái công án hoặc là những cái đoạn ngữ cú, nó vô cùng sống động, nó giúp cho mình quay về nhận được tự thể tâm bất sinh bất diệt của mình. Cho nên thưa các vị, dù không hiểu thiền nhưng mà ta vẫn thích đọc tác phẩm thiền là như vậy. Do vì nó rất là sống động, rất là lạ lùng, nhưng mà nó lại mời gọi sự thèm muốn của chúng ta đi vô. Đó là điều thứ ba mình nói, từ dòng chảy của thiền nông độ đi vô cánh cửa ngộ đạo này. Và chắc ba điều này đủ nói những cái nguồn xúc tác để các vị đi vào cái con đường ngộ đạo. Cái phần C chúng ta đi vô một chút nữa cho vui. Phần A, phần B rồi ha. Phần C mình dẫn ra đây vài dẫn chứng này. Vài dẫn chứng ngộ đạo của các vị thiền sư. Nếu các vị còn nhớ một vài cái đoạn ngữ cú của nhà thiền thì các vị thấy nó rất là mênh mông. Đọc vô thiền luận cuốn 1 thì chúng ta thấy đã nhiều, mà đọc vô thiền luận cuốn 2 các vị thấy ngài Suzuki người ta dẫn trong đó không biết cơ man nào nói về vấn đề gõ vô những cánh cửa để ngộ đạo cả. Mình thử gõ vô một cánh thôi thì các vị thấy đi vô nó không khó. Ví dụ như cánh cửa của Mã Tổ khai triển cái con đường để cho ngài Đại Châu thể ngộ. Ngài từ Việt Châu tới, đảnh lễ tổ hỏi: "Mi từ đâu đến, tới đây làm chi?" Nói: "Dạ con từ Việt Châu chùa Đại Vân đến đây để cầu Phật." Ông phán một câu: "Phật trong nhà, không khéo nhận ra, chạy tới đây làm gì? Ta nơi đây không có chi để cho ngươi cầu cả, đừng có đến đây mà cầu Phật pháp. Tại sao mà bỏ nhà chạy lang thang ngoài phố, bỏ Phật ở nhà không khéo quay về nhận?" Cái ngài Đại Châu ngài rất là bàng hoàng, tại vì đương thời thưa các vị, vùng Giang Tây Mã Tổ nổi tiếng là một vị thầy vô cùng lỗi lạc, một mình ông làm nên một cái đạo tràng, cả hàng ngàn thiền tăng quy tụ về để học pháp. Thế rồi tự nhiên đến học với ông, cúc cung tận tụy lại: "Thưa ngài, xin ngài truyền Phật pháp cho con." Nói: "Ta trong này không có Phật pháp." Kho báu của chính nhà người không khéo nhận ra, chạy tới đây làm gì? Rồi ngài Đại Châu ngài rất là kinh ngạc, nói: "Và bạch tổ, xin ngài dạy cho con thế nào là kho báu của con." Nó nói: "Chính các người hỏi ta là kho báu của người đó." Thì ngài ngần ngừ, ông nói như thế này là sao? Tổ phán thêm câu là: "Hiểu thì liền," tức đó là hiểu ngay, mà nếu không hiểu thì đã đi xa nghìn trùng rồi. Thì các vị hình dung ra là thế nào, hiểu thì ngay lúc đó liền hiểu, mà suy nghĩ thì qua nghìn trùng. Thưa các vị, ngay lúc các vị hỏi có cái biết không, ngay lúc các vị đi có cái biết không, ngay lúc các vị nheo mắt nhướng mày ho hen khạc nhổ có cái biết không. Có điều mình quên mình đồng nhất mình vào hình hài, trong khi hình hài là cái tên lính thừa sai thôi, tức là tên đầy tớ thôi, còn người chủ đó là cái biết bên trong. Ngay cái lúc các vị hỏi, các vị nói năng, thì cái biết nó đang hiển hiện trong từng sát na, không thiếu lúc nào cả. Do vậy cho nên khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, thì liền tức khắc ta là người thấy buồn, giận, ghét, thương đánh đi. Nếu cái biết nó không có mặt nơi ấy thì làm sao ta có thể nhìn ra đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Mà người xưa dùng cái ví dụ thế này, nó như hư không, từ bên ngoài cũng có hư không, rồi bên trong anh cũng có hư không. Giống như nước đối với cá vậy, cá nó ăn trên nước, nó ngủ trên nước, nó lội chơi trong nước, nó bơi trong nước, bên ngoài nó có nước, bên trong bụng nó có nước. Thì ta cũng thế, thưa các vị. Cái biết của các vị nó bao trùm hình hài này, nó bao trùm buồn vui này, nó bao trùm sự suy nghĩ này, không có một kẽ hở nào, không có cái nhận biết bên trong của các vị cả. Thế thì ngay cái hỏi của Ngài Đại Châu đã có cái chi? Đã có cái biết hiện tiền rồi. Mà nếu ngay nơi đó ta dừng lại, ta khéo nhận, ồ đây là cái biết của ta, thế thì xong việc. Mà nếu mình trù trừ nghĩ cái biết là cái chi, thì các vị đang là người cởi trâu mà đi tìm trâu. Các vị đang ngay cái biết mà các vị còn đòi hỏi thêm cái gì nữa, thế thì các vị là người chạy ngược, chạy xuôi, chỉ hướng ngoại mà thôi. Trong khi chỉ cần dừng lại an trú ngay hiện tiền thì các vị thấy được con đường rất sáng để đi thôi. Đó là điều thứ nhất, để cho chúng ta khéo thể nghiệm ra. Thế rồi một công án thứ hai rất là hay nữa, để mình kiếm ra. Có một vị tăng hỏi Ngài Tề An, thế nào là Tỳ Lô Giá Na Phật? Tỳ Lô Giá Na Phật là Pháp Thân Phật. Và thiền sư hỏi câu hỏi này không có nghĩa là Phật Tỳ Lô Giá Na thờ trên bàn, hay Phật Tỳ Lô Giá Na ở trong kinh văn. Phật Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân đó là thế nào là Pháp Thân Phật của con? Pháp Thân Phật là cái gì? Cái thể không sinh không diệt, nó có mặt trong hình hài sinh diệt này. Câu hỏi đó nó có hàm một cái nghĩa như thế. Thì Ngài Tề An Ngài nói, ông bưng dùm cái bình đó qua đây dùm ta đi. Chỉ Pháp Thân Phật chưa? Chỉ rồi. Tại vì khi biểu ông bưng dùm cái tịnh bình đó qua đây cho ta, thì tức khắc là đã hai lần chỉ. Lần chỉ thứ nhất là vừa nghe, nghe có cái biết không? Nếu không biết làm sao mà có thể nghe được lời ông nói. Thì bưng đó là trong cái lúc từ bên đó di chuyển ra đây, là đã thể hiện cái sự đi mà không cần suy nghĩ, nhậm vận theo cái sự nhận biết mà đi thôi. Thế rồi để cái bình thủy xong, nó thôi ông đem trả dùm kia dùm ta, là chỉ lần thứ ba, có phải vậy không? Thế rồi bưng bình thủy qua trả lại chỗ cũ, rồi hỏi lên câu, thưa thầy thế nào là Pháp Thân Phật? Ông hạ câu, Đức Tỳ Lô Giá Na là Phật quá khứ lâu rồi, ông nhập Niết Bàn lâu rồi ông ơi. Là đúng vậy không? Chỉ không khéo nhận, ngay lúc nói năng, ngay lúc đi đứng, ngay lúc vận hành thân này, thưa các vị, đều có cái biết hiện tiền chói chang rỗng sáng. Khéo thì ngay đó liền nhận ra. Không khéo thì ông hạ câu, ông quét dấu vết để không còn sự suy nghĩ. Đức Tỳ Lô Giá Na là Phật quá khứ nhập diệt lâu rồi. Quề, không làm ăn gì được hết, thua. Và thưa các vị, vài công án tất nhiên là nó trùng điệp những cái câu ngữ cú của nhà thiền khai thác nơi đây. Trong cái phần này thưa các vị càng nhiều để cho các vị càng thấy rõ hơn, nhưng mà mình nghĩ không cần phải nhiều hơn. Ngần này đủ rồi. Một công án Huệ Khả các vị đủ nhận ra rồi. Một công án Ngài Tề An đủ thấy rồi. Tóm lại một điều thế này thưa các vị. 1700 vị thiền sư, ông nào cũng ngộ đạo cả, có ông ngộ đạo từ mắt, có ông ngộ đạo từ lỗ tai, có ông ngộ đạo từ xúc cảm của thân. Thế nào là ngộ đạo từ mắt? Ví dụ, nếu dẫn kinh văn thì thưa các vị, Thế Tôn đưa cành hoa lên, Ca Diếp nhìn thấy là mỉm cười liền. Rồi cái điều này nó được khai triển trong kinh Lăng Nghiêm. Thế Tôn đưa cái nắm tay lên, hỏi A Nan thấy không? A Nan nói dạ thấy. Ông giấu, ông nói thấy không? Nói dạ không thấy. Rồi ông đưa lên hỏi chứ, thấy không? Nói dạ không thấy. Ông đưa lên nói thấy, giấu nói không thấy. Thế Tôn nói ngươi mới là vô minh đó. Tại sao? Tại vì tay của ta thì có đưa lên và giấu đi, nhưng mà cái thấy của ông thì đâu có mất lúc nào đâu, mà nói không nó có chứ. Mà điều này đúng hay là không đúng? Dễ nhận ra hay là khó nhận ra? Nó vô cùng dễ. Mình cứ đồng nhất mình vào đối tượng bị thấy mà mình quên là cái thấy thì không bao giờ thiếu. Cái nghe của các vị cũng thế. Âm thanh thì có cũng không, nhưng mà cái nghe của các vị nó luôn hiện hữu, nó luôn có mặt, nó luôn nối liền, chưa bao giờ vắng. Nếu nó vắng mặt thì lúc tôi dừng các vị làm sao nghe? Thế cho nên khi tôi nói thì các vị nghe tôi nói, mà tôi dừng thì các vị một là nghe cái quãng không im lặng, hai là các vị nghe cái tiếng người ta dạy bên kia nó dội qua. Phải vậy không? Cái nghe không vắng lúc nào, âm thanh thì có lúc thầy Phước Tịnh nói, có lúc thầy Phước Tịnh ngừng, có lúc bên kia nói, có lúc bên kia dừng. Nhưng mà thưa các vị, tâm thức của các vị không có một cái dòng ý thức suy nghĩ gì cả, nó cứ an bình, tĩnh lặng, mặc nhiên, chiếu sáng, cho nên cái gì đến là nó liền nghe thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Cảnh thì sinh diệt, phải vậy không? Còn bản chất của cái thấy cái nghe thì đâu có sinh diệt. Thậm chí mắt của các vị mở thì các vị thấy, mà các vị nhắm lại các vị còn thấy nữa kia mà. Thấy tối đen chứ. Thế thì cái thấy cạn là thấy bên ngoài, cái thấy sâu là từ trong tâm thức. Cái thấy nó luôn thường hằng, luôn bất động, luôn không sinh, luôn không diệt. Thế thì cái trạng thái nhận biết nó tiềm phục bên trong các vị, có vắng lúc nào đâu. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị buồn, các vị vui, các vị giận, các vị ghét, các vị thầm thì hay không thầm thì gì, đều có năng lực nhận biết chiếu sáng từ bên trong. Và nhận ra điều này thì gọi nó là ngộ đạo. Sống với điều này liên tục thì gọi là chứng đạo, chứ có gì khó đâu. Và từ cái cửa ngộ rồi, thưa các vị, người ta tự nhiên sinh khởi cái niềm đam mê sự tu tập. Rồi từ cái niềm đam mê đó họ bắt đầu đi về thôi, bắt đầu lên đường thôi. Cái chuyện tới chậm hay mau là tùy anh thôi, chứ còn không còn có sự nghi ngờ gì phát sinh nữa cả. Đó là vài dẫn chứng. Tất nhiên là chúng ta có thể dẫn chứng ra hàng trăm cái ngữ cú thiền. Nhưng mà thưa các vị, hãy để dành đó cho các vị tự đọc mày mò vô, rồi các vị cảm thấy có một niềm vui khi các vị thăm dò vào những phần này. Và thưa đại chúng, là chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp. Hy vọng là các vị không đến nỗi bị phân tâm do vì hai ba nơi đang dạy. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui thôi. Có một lần rồi đi qua miền Đông Hoa Kỳ tổ chức một khóa tu. Cái điều rất vui đó là cuối khóa tu rồi thì bên đó cũng có nhiều ca sĩ, ngâm sĩ cũng có. Chắc chắn là không ai có giọng hát của nhạc hay bằng chị Liên Từ của chúng ta ở đây. Có một chú nhỏ nó học xong rồi và cuối chương trình nó nói con xin ngâm cho thầy nghe bốn câu thơ. Và thưa các vị là đây là bốn câu thơ dường như của Quy Cận thì phải, mình nghe lóng thóng mình nhớ vậy. À, đó là sóng nước Trường Giang buồn điệp điệp đó. Các vị nhớ phải không? Phải của Quy Cận không? Sóng nước Trường Giang buồn điệp điệp, con thuyền trôi mái nước song song. Người đi nước lại buồn trong nẻo, củi một cành khô lạc mấy dòng. Phải không? Hay quá ha. Đây cũng có nhiều người thuộc thơ. Thưa các vị, cái bài thơ này nó có bốn câu nhưng mà nó cũng giúp ích cho chúng ta có cái nhìn về thân phận của con người. Kỳ thực là không khéo thì một đời mình nó trôi xuôi như củi một cành khô, không biết lạc vào dòng nào. Sóng nước nó đi thì nó còn về, nhưng mà người mình đi thì không có về. Mình về lại trong một hình hài khác, một sinh mạng khác, ngũ uẩn khác. Rồi thế khác bị nó chìm trong hôn mê, rồi kiếp sau mình rất là khó để hồi ức lại, hoặc là để cho hạt giống bồ đề nó tái phát lại. Con thuyền xuôi mái nước song song, người đi nước lại sầu trăm nẻo. Nước thì nó còn trở về mà người đi thì đi luôn. Và giống như củi một cành khô, nó lạc rồi nó chìm vào dòng nước chứ nó đâu có cơ hội trở về. Thì nhìn thân phận con người, nếu chúng ta có một cái sự quán chiếu thì các vị cảm thấy là mình không thể thả trôi cuộc đời mình cho nó chìm như củi một cành khô lạc mấy dòng. Mình phải làm thế nào trong một đời này có thể chứng nghiệm được ít nhiều về trạng thái hỷ lạc của công phu tu tập. Kỳ thực là cái công phu tu tập để có thể đi vào nếm được chút hương vị chánh pháp nó không phải là khó. Mình chưa thể nhất văn thiên ngộ, tức là một ngang ngàn ngộ dễ dàng như người xưa, thì bây giờ mình tập tành, mình làm cho cái hạt giống Phật pháp mình nó càng ngày càng dày. Bằng cái công phu thực tập từng ngày thì thưa các vị, mình thiết lập cái nền Phật pháp của mình, tức là cái nền phước nghiệp của mình, cái tập khí của mình ngay bây giờ, để từng ngày nó dày hơn, thì cái chuyện thành đạt được an lạc hạnh phúc và giác ngộ nó không phải là cái chuyện viển vông. Người xưa có khi họ tu 2 năm chứ mấy. Và trong kinh văn Đức Thế Tôn gọi đó là người chí thành thực tập thì trong vòng 7 ngày hay 7 tháng. Tối thiểu là 7 ngày an trú trong thiền tứ niệm xứ thôi. Một là anh niệm thân, hai là niệm thọ, ba là niệm tâm, bốn là niệm pháp. Chỉ cần một trong bốn pháp hành trì như thế. Và đốt cái ngọn lửa đam mê của các vị bên trong cho nó cháy bỏng lên, thì trong vòng 7 ngày các vị chứng nghiệm được pháp lạc, có được năng lực rất là mạnh của sự tu tập. Và khi mình có được một cái năng lực đẩy ban đầu giống như là quả tiễn mà được hơi ngòi, được phóng lên trên quỹ đạo rồi, thì cái dư lực của nó, cái trớn của nó tự nhiên nó bay vòng quanh quỹ đạo, nó có thể lên tới sao quả sao kim, không phải là chuyện khó. Cái quan trọng là ngay bước đầu mở được cánh cửa tổ đi vô bằng cái con đường thể nghiệm đạo như vậy, thì các vị có thể tự làm cho mình nó sinh khởi cái niềm hưng phấn rất là lớn để các vị tu thôi. Là chuyện này nó đâu phải là cái gì ghê gớm trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đi ngang qua ngàn vạn nỗi khó rồi. Nỗi khó của một kiếp người khi mới sinh ra, nỗi khó của đời sống mà mình đã nếm trải, nỗi khó của con đường mày mò học đạo mình đã đi ngang qua. Rồi trên con đường học đạo thì cánh cửa chánh pháp mở ra rồi chứ đâu phải là không mở. Thế thì từ đây mình bước vô nó không phải là cái gì khó khăn lắm. Ngàn vạn cánh cửa khó khăn trắc trở các vị đã đi ngang qua, bây giờ còn là một cánh cuối cùng là các vị quay về tự tâm của các vị thể nghiệm thôi. Nhận ra cái gì sinh diệt thì bỏ xuống, cái gì không sinh diệt thì sống với, thế thôi. Nói sống với thì tưởng chừng như là cái điều đó nó ở bên ngoài mình phải luyện vô, nhưng mà không. Các vị chỉ cần bỏ hết những cái cồng kềnh rắc rối của tâm xuống thì các vị liền là thể bất động chứ có gì lạ đâu. Những cái không phải là mình bỏ xuống thì cái con người thật của các vị hiển lộ chứ đâu có gì khó khăn, có phải vậy không? Tại sao làm không được? Mình quá ư là đam mê cái chuyện trần gian này, quá ư là đam mê con đường sinh tử. Dường như con đường sinh tử nó mời gọi mình không thể cắt đứt được. Chứ còn đúng ra thì nếu mình chán cái cuộc tử sinh, sợ sống sợ chết, sợ nổi sợ chìm, thì mình liền luyện mình một phát thôi là xong việc. Quang Dũng có một bài thơ cũng hay, cái bài dường như là bài Trắc Ẩn, đoạn cuối nó có mấy câu: một chút linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, một chút linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh. Nhưng mà người xưa thì họ dùng cái câu đó nó khác với Quang Dũng. Quang Dũng thì dùng một chút linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh. Còn dường như Trần Tử Ngang thì có câu thơ là: một mảnh linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu, một mảnh linh hồn nhỏ nhoi chìm nổi trong cõi vô thường, mất hút trong bóng đêm mịt mùng của tử sinh. Và cái nỗi sầu của một cuộc tử sinh nó vời vợi, nó mênh mông vô cùng, thưa các vị. Nỗi sầu của đời người dù nó lớn đến mấy nhưng mà nó không có đến nỗi cô đơn nha. Tại vì dù gì đi nữa thì trên hành tinh này cũng có ngàn vạn con người cùng sinh cùng tử như ta. Hẹp hơn thì dù cho các vị chìm ngập trong buồn thảm thì cũng có người thân của các vị chăm sóc hoặc hỏi han, và không chăm sóc hỏi han thì cũng có người để cho mình đi ra đi vào gặp mặt, phải vậy không? Còn một chút linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu, mình hình dung là mình chìm mất ở trong cái cõi mịt mùng bóng đêm đen tối, đi theo nghiệp, không có đi theo với ai cả, không có cùng đường cùng ngõ gì với ai, không có cái chuyện giống như Trư Bất Giới mà từ thiên giới xuống mà thấy một đàn con gái rồi nó nghi ngố rồi nói tao phải đi theo mấy đứa này, rồi lũi vô cái bụng con heo, thưa không có chuyện đó đâu. Không có cái chuyện mà không có chuyện rớt vô thai cái kiểu mà tập thể như thế đâu, thưa các vị. Mỗi người mỗi nghiệp đều đi theo thôi, rớt vô rồi nó trùng trong một thai bào là lừa là heo gì đó, thì cái chuyện đó thưa các vị nó cùng một nơi đến, nhưng mà con đường đi thì nó không bao giờ giống như là Trư Bát Giới nhà ta đi có 5-3 người nói lý quất dọc đường giống như đi chợ, không có chuyện đó đâu. Cho nên một mảnh linh hồn nhỏ mang mang và cổ sầu là như vậy, nó đen tối vô cùng trong cái hố hầm của vô minh. Sau cái chết các vị không hề có một người thân nào đi theo các vị để yểm trợ cả. Và trong truyền thống Kinh Văn Đại Thừa thì bảo rằng dù anh có rớt xuống 18 tầng địa ngục thì cũng có Bồ Tát kia đó đang đợi anh để mà giúp anh, đó là Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mà cái đó là cái biểu tượng của, thưa các vị, 18 tầng địa ngục trong đái thiết vi u ám, đó là trong cái trái tim của các vị, trong cái vùng u quẩn của tâm thức các vị, chứ không phải là nơi địa ngục bên ngoài. Sâu thẳm trong đáy lòng của các vị nó có một vị Bồ Tát đang trực chờ. Dù các vị đang chìm trong phiền muộn, đang bất an, đang thất vọng, đang tuyệt vọng não nề, thế nhưng mà cái ánh sáng le lói của Đức Địa Tạng phóng quang vẫn có ở đó, có điều mình không chịu nhìn thôi. Thế nào là ánh sáng Ngài Địa Tạng đang giọng tích trưởng kêu gào biểu các vị hãy mở mắt ra nhìn ta đây nè, để cho bớt nỗi khổ. Thế nào là Địa Tạng trong đáy ngục tối tâm thức của các vị? Thưa, cái năng lực tuệ tri là Địa Tạng chứ có gì lạ đâu. Chìm ngập trong nỗi buồn, chìm ngập trong nỗi thất vọng khổ đau, nhưng mà mình chỉ cần làm một việc là hãy nhận biết đây là nỗi khổ, đây là nỗi thất vọng. Thế thì các vị liền làm cho Đức Địa Tạng nơi tâm thức của các vị phóng quang chói chang cả 18 tầng địa ngục, chứ có gì mà khó hiểu đâu. Cho nên thưa các vị, mình đừng có tưởng trong Kinh Văn Đại Thừa nói như thế, Kinh Địa Tạng nói như thế, rồi mình đinh ninh rằng có đi lọt xuống dưới, có rớt xuống 18 tầng thì cũng có Bồ Tát ấy, thưa không phải. Bồ Tát ngay trong trái tim của các vị đang kêu gào các vị hãy mở cánh cửa địa ngục ra, hãy nghe tiếng gậy khua, hãy nhìn thấy ánh sáng của Ngài soi đường để các vị tự cứu lấy mình. Một mảnh linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu là như vậy. Nó có hai dạng: nếu đời này chưa xong việc mà năng lực tu mình đủ mạnh, ngay đời này công phu hành trì mình nó rất là bền bỉ, rất là vững chắc. Thì cái ý niệm tu hành của các vị, nó theo các vị lúc tái sinh là nó bật sáng liền, chứ nó không có đợi cái chi cả. Người ta chỉ cần làm một việc đó là buổi tối trước khi ngủ, họ nghiến răng nghiến lợi, họ thù hận ai đó, thì sáng thức dậy cái ý niệm thù hận nó liền trở lại. Các vị thử làm coi biết ngay. Có chứ, phải không? Thử cái tiêu cực như vậy đi để chứng nghiệm rõ ràng. Còn nếu buổi tối mà các vị để ý đến một người nào các vị thương nhớ quay quắt, thì sáng thức dậy là cái việc đầu tiên làm đó là nhớ tới người đó trước. Có vậy không? Chắc có chứ hả? Chuyện ai cũng có kinh nghiệm cả. Rồi các vị làm cho ý niệm tu của các vị nó bừng sáng chói chang trong tâm thức các vị, thì các vị vừa thức giấc thì ý niệm tu nó liền trở lại thôi. Trước khi ngủ ta cài cái mật mã gì trong tâm thức thì lúc thức cái điều đó nó liền phát sinh lại, không có tránh đường nào được cả, thưa các vị. Thậm chí nếu mình quen thì thế này, các vị thử nghiệm coi. Trước khi ngủ ra lệnh cho mình ngủ 15 phút thôi nha, rồi thức có công việc đó. Thì giấc ngủ các vị nó nghe lời mình vô cùng, tâm thức các vị nó dạy cho thân của các vị, thân vật lý nào nó nghe lời tâm của mình sang bảo. Mình biểu 15 phút thức giấc là 15 phút nó liền thức. Và cái việc chi linh thánh thì tôi không thể làm được, nhưng mà việc này tôi làm được, thưa các vị. Đó là quyển cứ 2 giờ thông thường, thì những buổi trưa thọ trai xong thì tới 1 giờ rưỡi có khi là như vậy. Và đi giải đã đăng thì 2 giờ phải đi rồi. Mà mình đã có cái bệnh trời cho từ hồi mới đi tu tới giờ là ăn ngọ ngủ mùi à. Ăn xong buổi trưa là phải ngủ chứ. Trời có sập thì sập kệ trời, nhưng mà tôi phải ngủ à. Và thưa các vị, mình leo lên đắp mền cho ấm đàng hoàng thì đi một giấc ngon ơ từ 1 giờ rưỡi tới 2 giờ rưỡi 3 giờ rồi thức dậy đọc sách làm chỉ đó làm. Mình cũng cho phép mình già là thôi lười biếng chút đi. Nhưng mà những ngày đi dạy học, thưa các vị, mới đợi cho mấy thầy đi qua gõ cửa kêu bùm bùm thì còn có thể thống chi. Cho nên 1 giờ rưỡi leo lên giường nằm, nó cho phép mình nghỉ 15 phút thôi nghe Phước Tịnh. Vậy ạ. À, nhủ lòng mình mấy câu, nhắm mắt lại thì ngủ được. Nhưng mà đúng 15 phút bật cái cục dậy liền thôi. Dành 15 phút để mình còn sửa soạn đồ nghề nữa chứ. Đi làm ăn mà. Thưa các vị, thế thì tâm và thân các vị nó nghe lời các vị rất là dễ dàng. Do vậy cho nên nếu năng lực tu ngay một đời này mà mình chưa thể liễu quyết xong chuyện tử sinh, thì mình nhủ với lòng rằng là kiếp tái lai vừa có mặt là tu liền, thưa các vị, là nó nghe lời chứ không phải không. Giống như trước khi ngủ mình nhủ lòng thì vừa thức giấc thì chuyện nhắn nhủ trong tâm thức mình nó liền bật lại, nó quay lại liền thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái năng lực tu của mình ngay một đời mà đủ mạnh rồi thì thưa các vị, chắc chắn một điều là mình chọn nơi để thọ sanh. Các vị làm thế nào trong lúc các vị trả hình hài về mà không đau ốm, mà không buồn phiền, không lo sợ, lòng an vui phẳng lặng, thì các vị rời hình hài này bằng một cái trạng thái tâm nó không có hoảng loạn. Rồi các vị chọn nơi các vị đến. Và thậm chí là tôi không biết ở trong sáu cửa và động thiếu thất hay là đâu đó, có một lần mình nghe sư ông nói chuyện, sư ông Trúc Lâm nói chuyện, đó là có những vị thiền sư hoặc những vị Bồ Tát đoạt xá, tức là giật nhà của người ta. Tức là các ông không có vô thai bào nằm trong đó tới 9 tháng 10 ngày chìm trong hôn mê đâu, mà các ông thần thức vừa rời khỏi hình hài năm quẩn thì các ông nhìn bằng con mắt tuệ quán thấy là mình ứng hợp với nơi chốn nọ nơi chốn kia, thì các ngài liền gá lại cái ngôi nhà kia, các ngài gá lại, các ngài thọ sinh nơi đó. Cái từ đoạt xá thì chúng ta tưởng chừng như giật một cái hình hài khác, nhưng mà kỳ thực là tu tập có năng lực rồi thì ngay cái lúc còn hiện tiền đã chỉ định cho cái nơi chốn mình thọ sanh, cho nên thai bào có mặt nhưng mà chưa cần gá thần thức vào, sự sống nó vẫn vận hành bình thường. Nhưng mà tới chừng khi đứa bé ra khỏi mình mẹ rồi thì các ngài gá lại, cho nên không phải mất 9 tháng 10 tháng nằm trong thai mẹ. Cho nên cái khả năng linh mẫn của các ngài nó không bị mất, năng lực tu nó không bị gián đoạn do gì ngũ quẩn này chuyển qua một ngũ quẩn khác. Và chuyện này thưa các vị, nó rất là nhiều ở trong thiền sử. Tôi dẫn một chuyện thiền sử để các vị thấy là ngài Quốc sư Huệ Trung á, ngài sinh ra rồi cho tới năm 12 tuổi ngài không nói một tiếng nào hết, sống bình thường. Và thầy thuốc tới khám thì nói cậu bé này đâu có bệnh gì đó, cậu vẫn ăn vẫn ngủ vẫn sống bình thường. Thế nhưng mà đặc biệt là không đi chơi bất cứ nơi đâu hết, cứ ngồi trong nhà vậy, cứ ngồi yên bình bất động trong nhà thôi mà không nói tiếng nào hết. Cho tới một hôm có một vị thiền sư đi ngang tới cửa nhà, ông liền bước ra ngoài ông mời vô, lúc đó mới chịu nói đó. Và nói năng như người đã từng quen biết lâu đời, thân tình vô cùng, và hỏi thăm đó, bây giờ tôi có thể đi về đâu để tìm được một bậc thiện tri thức khai ngộ. Rồi vị thầy kia đó, hiện tại có Lục Tổ Huệ Năng đang giảng đạo ở Thiều Châu, ông có thể về nơi đó. Thế là ngày vô ngày sinh với bố mẹ vô cùng kinh ngạc. Đứa bé này từ lúc mới sinh ra cho tới bây giờ 12 tuổi rồi, chưa hề bước ra khỏi nhà. Thế mà tự nhiên là ảnh ra anh đón đầu vị thiền sư kia, anh mời vô và nói chuyện bình thường. Và tới chừng gặp một vị sư nào chứ không phải Lục Tổ Huệ Năng, thì vị sư đó nói cái tướng của ông đó, nếu ông đi theo cái con đường danh lợi thì ông là nhân chủ, tức là làm vua của một đất nước, không cần cử động binh quân mà tự nhiên đất nước thái bình vô sự. Còn nếu ông đi theo con đường tu thì ông sẽ trở thành một bậc thầy vô cùng là tài giỏi. Ngài cười ngất, ngài nói là ta không hề có bản nguyện làm một vị nhân chủ, ví dụ như đổi cho ta cả hành tinh này để làm vua ta cũng không ưng, ta chỉ thích làm tăng mà thôi. Thế rồi về đảnh lễ Lục Tổ, đó là ngài Huệ Trung Quốc sư, thưa các vị. Đảnh lễ Lục Tổ xong và ngộ đạo và tổ khai thị xong rồi, ông về trú ở núi Bạch Nhai 40 năm không buồn đi xuống núi. Và sau khi Lục Tổ mất thì thưa đại chúng là ông là vị quốc sư của 2-3 đời vua nhà Đường. Thế thì cái điều thứ hai, thưa các vị, nếu năng lực tu của mình đủ dày thì mình có thể tự tại đối với việc tử sinh ngay hiện đời, thì mình sẽ tự tại đối với chuyện thọ sinh lại để làm đạo. Và cái chuyện này nó phải tới đối với công phu hành trì thực sự là miên mật thôi, không có gì khó hiểu cả. Chưa nói gì đến các cái bậc chứng đạo. Hôm qua tôi với mấy đứa nhỏ nhà này đi thăm ông Đạo Hữu, là bố của một thầy ở trên tu viện Lộc Quyển ấy. Các vị hình dung là bệnh tiểu đường và gan nó không còn làm việc nữa, thận nó cũng hư luôn rồi, rút nước 7 lần rồi mà chưa chết, mặt mày vẫn tươi tỉnh, nói năng vẫn là bình thường, vẫn cười nói an bình và di chúc đàng hoàng. Đúng ra người ta bệnh như thế thì thưa các vị, tới nhà thấy cái nhà nó u ám như là có hắc khí đang ngòm. Thế nhưng mà với ông thì ông nói thưa thầy, đâu có chuyện gì đâu mà quan trọng, sắp xếp mọi việc hậu sự xong rồi, tạ từ bạn bè xong rồi, chụp hình chụp ảnh xong rồi, di chúc mọi điều xong rồi, bây giờ chỉ ngồi đây chừng nào thiền cập bến thì đi thôi, cho nên vui như mở hội. Đó là một cư sĩ thôi đó, thưa các vị. Và đúng ra thì với một bệnh thôi thì người ta cũng đủ quằn quại khổ đau buồn phiền và rầu đời rồi. Thế nhưng mà 5-7 bệnh trong người, và mình hình dung là cái cơ thể mà tật bệnh như thế thì ủ dột héo xào, buồn thảm bất an, lo âu sầu muộn. Còn đằng này mặt mày vẫn tươi hớn hở, mắt vẫn còn tinh anh, mặt vẫn còn sáng sủa. Cái chết đến với ông và ông đón nhận nó một cách rất là bình yên như thế thì ông làm cho cả một gia đình yên bình, không có đến nỗi lo cuống cuồng. Phải vậy không? Chưa thành đạt được thánh quả, chưa chứng nghiệm được giải thoát, nhưng mà nếu các vị đối với giáo lý đạo Phật, các vị học hiểu như thế, các vị biết chấp nhận cái sự đến đi sinh diệt đó là chuyện tự nhiên, rồi các vị nhận ra được một pháp hành trì, đó là tâm bất động của các vị để an trú, thế thì các vị đã có được một sự bình an nhất định khi tật bệnh ốm đau đến với các vị. Ông nói con vô bệnh viện á, bác sĩ nó chích thuốc mê cho con, nó cứ hỏi thăm, con nói đừng hỏi, tao tắt niệm rồi để cho tao yên, tao ngủ cứ làm việc đi, tắt hết ý nghĩ niệm tưởng rồi tao an trú trong giấc ngủ thôi, cứ làm đi, cùng lắm rồi đi luôn, còn không có Những gì xảy ra thì thức giấc chứ không có chi cả. Đó là người thật đó, còn đang sống, hôm qua mình mới đi thăm đó. Thì các vị hình dung coi là nếu mình ném đường vị chánh pháp mình tu thì không có cái điều gì mà lo lắng, mà bàng hoàng, mà sợ sợ cả. Chết thì cái chuyện ai mà chẳng chết. Đến là đi, ta đã từng, trong cõi đời này mình đã sinh đi sinh lại biết bao lần rồi thưa các vị. Nhưng mà mỗi một kiếp sống á, thì mình rất là vụng về. Mình để cho một cuộc đời nó đi qua trong phí phạm. Và kiếp này may mắn là mình gặp được chánh pháp để hành trì, thì rõ ràng là cái phước lớn không biết chừng nào nói rồi đó. Và nếu mình không có trân quý cuộc đời mình cho đủ thì một đời rồi cũng trôi xuôi, thế thì rất là uổng. Và nó trôi xuôi trong cái nỗi niềm tiếc nuối, đó là công phu mình không có tĩnh lực dày đó, cho nên lúc chết mình bàng hoàng, hốt hoảng, sợ sệt, lo âu, thế thì cái đường trước nó rất là mịt mờ. Còn nếu ngay một kiếp này công phu hành trì của các vị nó đủ vững chắc, thế thì cái chết đến với các vị không có hoảng loạn, không có lo âu, các vị an trú được trong thể bát nhã của tự tâm. Thế thì giỏi thì mình làm chủ được cái việc trở lại của mình nơi nào cần đến. Vụng hơn nữa thì thưa các vị, mình không làm chủ được thì mình trở lại cái ý niệm tu, cái năng lực tu nó liền bật khởi lúc các vị còn rất trẻ, chứ không có đợi đến lúc già nó mới khởi ý niệm tu đâu. Và khi còn trẻ mà mình khởi được cái ý niệm tu thì thưa các vị, nó rất là dễ để cho các vị thành đạt được một đời sống hoàn thiện tâm linh. Mình hình dung là mình mà ngộ đạo lúc 20 tuổi thôi thì cái năng lực của mình nó vô cùng hùng hậu. Mình không có bận bịu bao nhiêu việc thế trần, mình luyện hết cả một đời sống mình cho một việc tu thôi. Thì thưa các vị, Đức Thế Tôn 35 tuổi chứng đạo cho mấy? Phải không? 29 tuổi xuất gia, mày mò tới 6 năm khổ hạnh. Mà 6 năm đó thưa các vị, nó đi mất chứ nó đâu có phải là nó gầy dựng được cái công phu thấy được con đường chánh pháp đâu. Chỉ có một thời gian rất ngắn, đó là thiền tọa trong 49 ngày đêm thôi, là chứng nghiệm được chánh giác. Cho nên kinh văn ngài dạy từ 7 năm hạ xuống còn 1 năm, rồi 7 tháng, rồi 1 tháng, rồi 7 ngày, là như vậy. Và rất nhiều vị thiền sư thưa các vị mày mò quẩy túi đi năm non bảy núi, nhưng mà tới chừng thấy được đạo rồi thì cái công phu tu hành nó không có phải là nhiều thời gian lắm đâu. Thì nhìn các vị thiền tổ Việt Nam, các vị biết rằng ngài Pháp Loa kế thừa tổ vị, trở thành một vị giáo hoàng, một vị pháp vương, tức là một vị quốc sư của triều đình lúc 24 tuổi chứ mấy. Nhìn ở đây coi có ai 24 tuổi không? Điều lớn hơn 24 tuổi, có phải không? Ông xuất gia năm 20 tuổi và lây quay 22 tuổi là được truyền y bát, kế nghiệp tổ vị 24 tuổi là điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông, giao hết sự nghiệp Phật Pháp, tức là giao hết giáo hội Trúc Lâm Yên Tử cho ngài Pháp Lo làm vị quốc sư của triều đình các vị vua nhà Trần. Thì các vị hình dung cái là cái con đường tu nó không phải là tốn nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Cái quan trọng là cái nhiệt tình bên trong của mình có lớn hay không, ý thức của mình có đủ mạnh hay không. Và nghiệp là cái trong bàn tay của các vị có quyền xoay, có quyền thay đổi nghiệp theo năng lực tu của các vị mà. Đó là đâu điều chúng ta nói để cho các vị cẩn trọng. Bằng không á thì một mảnh linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu. Quang Dũng thì một chút linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh. Chúng ta đã đi vô cái phần C, mình đã dẫn chứng vài cái gương của các vị thiền sư ngộ đạo. Chúng ta đi thêm một phần nữa, phần D của vấn đề, đó là hoa trái của sự ngộ đạo. Cái kết quả đầu tiên, cái món quà nó tặng cho các vị đó là các vị xả ly được chấp thủ buồn vui rất là dễ. Mình mà không thấy được đạo Thưa các vị, những cái buồn vui của các vị khó bỏ vô cùng. Tại vì tâm thức của mình nó vô cùng cố chấp. Tất cả những cái như buồn, vui, giận, ghét, ưu tư, phiền muộn, nó vô cùng cần thiết cho một tâm thức tràn đầy bản ngã nghe. Thưa các vị, tại sao là tâm thức bản ngã nó cần những cái thứ lỉnh kỉnh như thế? Tại vì nếu không có những cái đó thì làm sao gọi là bản ngã? Nó là những lớp áo vô cùng cần thiết. Cho nên ta bỏ được những cái buồn vui giận ghét của ta, nó không phải dễ thưa các vị. Ưu tư phiền muộn ai cũng ghét nó cả, nhưng mà thông thường họ lại không muốn bỏ nó đâu. Họ muốn lưu trữ nó lại, muốn cất chứa nó lại để làm cái niềm tự hào cho tự thân họ. Trong cái ổ cứng của các vị nó không hề thiếu những phần này. Các vị không những cất nó mà cất rất kỹ nữa kia. Một đời này mình cất, mình không muốn bỏ để nó làm cái hạt giống cho nhiều đời khác nữa. Và cái điều này thưa các vị, cứ mỗi một ngày sống trên cuộc đời này, mình không khéo tu thì mình làm cho bản ngã mình nó càng dày thêm. Và bản ngã dày có nghĩa là mình càng làm cho những cái hạt giống, những cái ký ức về buồn, về giận, về ghét, về thương, về ưu tư, phiền muộn nó càng ngày càng dày nơi tâm thức mình. Điều thứ nhất là nó tạo thành cái sự xúc cảm cho các vị rất là đậm đà. Người xúc cảm nhiều nghĩa là người có nhiều cố chấp, nhiều bản ngã chứ chẳng có chi lạ. Đụng tới thì khóc, đụng tới thì buồn, đụng tới thì ưu tư, phiền muộn là những người có cái lớp bản ngã rất là dày. Do vậy cho nên người kia thưa các vị, lỡ đung vào những cái chuyện phiền muộn bất an thì người đó hao năng lượng rất là nhiều. Tại vì nó bào mòn năng lượng đời sống của chúng ta. Điều thứ hai là những cái phiền não khổ đau nó đến rồi thì mình vươn vai đứng lên rất là khó. Hồi phục năng lượng khó. Và vươn vai đứng lên để vượt thoát khỏi phiền não cũng rất là khó. Và thưa đại chúng, ngay từ bé mình đã hình thành được cái phẩm chất này để vung bồi bản ngã mình rồi. Thế nào là từ bé mình đã vung bồi? Cái điều rất rõ ràng đó là bố mẹ mình dạy cho mình điều này. Bình thường mình vui phơi phới, mình rong chơi đó đây thì không ai buồn để ý cả. Thế nhưng mà chỉ cần mình ấm đầu sổ mũi, chỉ cần mình dấp rễ cây té, chỉ cần mình kêu gào lên thì mình là ông hoàng, mọi người đều phải lưu ý tới mình. Đừng có gì ra đường, xã hội cũng dạy cho các vị điều này nữa. Các vị mà bình thường vô cùng, đến đi giữa hành tinh thì nhẫn nhơ, không có cái điều gì phiền muộn ủ ê cả, thì ai quan tâm làm chi? Thế nhưng mà các vị làm bộ rầu rầu tới ngầu nhà bằng hữu của mình nhỏ, năm ba giọt nước mắt thôi là cả nhà người ta bỏ công ăn việc làm tới quay quần bên các vị để an ủi, để vỗ về, để ve vuốt. Do vậy đành đang biết nó là phiền não nhưng người ta không có gan bỏ, là tại vì bỏ nó rồi thì còn cái chi để mà tự hào bản ngã của tôi. Cái tầng đó là cái tầng cạn của cảm xúc thôi, người ta đã không có gan làm điều đó rồi thưa các vị. Và nó đi theo ta vòng quanh thế giới à. Vòng quanh thế giới nghĩa là chi? Ở nhân thế ta cũng làm điều đó, rồi vô trong đạo ta cũng làm điều đó, đến tu cũng làm điều đó, quanh quanh gần đó việc thôi. Và nó là cái đầu dây mối nhợ để sinh ra bao nỗi phiền muộn bất an, bao việc thị phi, bao cái sự chống trái, gây hấn, phiền muộn, ganh tị vân vân. Tất cả trạng thái tâm hành tiêu cực nó đều sinh ra từ chấp thủ này. Từ chấp thủ nó sinh ra phiền não. Và trong khi đó thì nếu các vị thấy đạo rồi thì cái này nó nhẹ. Nó tự nhiên như thế thôi. Tại sao thấy đạo thì nó nhẹ? Thưa các vị, do vì các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết của tự tâm bất động, cho nên này buồn, này vui, này ghét, này thương, nó đến nó đi. Này những phán đoán về người, nghi ngờ về người, ghét bỏ về người, thưa các vị, là những trạng thái tâm hành nó luôn sinh luôn diệt, không ai không có cả. Cái đó rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà với người có tu, với người thấy được đạo thì họ liền làm được một việc vô cùng thông minh, là họ là người thấy. Mọi thứ trạng thái tâm hành là cái bị thấy, cho nên thưa các vị, qua trái của ngộ đạo đó là họ làm rụng rơi chấp trước của họ rất dễ. Họ làm rụng rơi phiền não họ rất dễ. nó làm cho những cái buồn phiền sao động nơi tâm thức họ lắng rất là dễ. Nó vô cùng là hữu hiệu thôi. Mình không tu thì thưa các vị, mình chữa trị phiền não vô cùng cực. Nhưng mà các vị có tu rồi thì phiền não nó phải rớt, chứ không có lý do gì nó còn hết. Nó vô cùng dễ. Và cái điều này mình không cường điệu đâu nghe. Đôi khi mình cũng làm bộ thẫn thờ, làm bộ cao mài, nhăn nhó khi nghe cái chuyện người ta thưa kiện với mình về chuyện buồn vui. Nhưng mà làm bộ cho vui thôi, chứ lòng mình thưa các vị coi cái chuyện đó như trò chơi. Tại vì cuộc đời này nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó ghét nó thương, nó mất nó còn, nó ganh tị, nó khổ đau, nó phiền não là chuyện bình thường, chứ có cái gì quan trọng đâu. Và thưa các vị, thấy được con đường đi rồi thì các vị sẽ nhìn mọi thứ nhẹ tên thôi. Các vị sẽ nhìn một vấn đề nặng thôi, đó là vấn đề chi? Sống được với đạo, vượt thoát tử sinh mới quan trọng thôi. Còn mọi vấn đề khác thưa các vị, nó đều vô cùng phù phiếm cả. Tôi nghe ai nói mà tôi khổ quá đi thưa thầy, thầy có biết không? Mình nghe mình cũng cười. Nhưng mà thưa các vị, bao nhiêu gọi là khổ? Hãy nhìn con người ta kìa, 5-7 tuổi xinh xắn tươi vui như thiên thần rạng rỡ kìa. Nó xách súng vô nó bắn một loạt mấy chục mạng con người kia. Rồi gia đình của nó, bố mẹ của nó, ông bà của nó, người thân của nó mới khổ. Chứ còn ta đâu đã lâm vào cái hoàn cảnh bị thảm sát như thế đâu mà khổ với không khổ. Sống trên quê hương quạng quạ, chiến tranh bom đạn đì đùng, không biết, không biết là bom rơi đạn lạc lúc nào. Giống như dân chúng ở vùng Palestine thì các vị hình dung coi, họ đo cái mạng sống họ từng phút chứ không phải là từng ngày đâu. Thế mới gọi là khổ chứ. Còn nơi đây thì chứ chuyện gì mà khổ đâu. Nhiều lắm là các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị có những việc mà nó không vừa ý các vị thôi, chứ có gì đâu mà nghiêm trọng mà gọi là khổ với không khổ. Những cái mà các vị nhăn mặt nhíu mày đó thưa đại chúng là nó bằng cái móng tay của người ta cắt bỏ ra thôi. Nếu có chút quán chiếu thì các vị đã đi ngang đâu khổ rồi. Huống nữa là đạt đến cái chiều cao hơn là thấy được đạo. Cho nên tất cả những thứ thị phi, phiền muộn, bất an, lo âu, sầu tuổi, nó phải rụng khi thấy được đạo. Người nào học đạo tu mà để cho tâm thức nó tràn đầy thị phi, nói trăng, nói củi, nói trắng, nói đen, nói phải, nói quấy về người nọ người kia, thưa các vị vô cùng sai lầm đó nghe. Không có thì giờ để làm chuyện này đâu. Tại sao? Thưa các vị, thì giờ không có để mình thở vào thở ra, mình an trú trong vùng tâm bất động, thì giờ ở đâu mà mình làm cái việc vẩn vơ vô ích. Làm cái chuyện ấy mà đẻ ra tiền á, mà có được đồng xu lớn, đồng xu nhỏ thì cũng nên. Còn hôm nay nó đã chẳng giúp ích gì cho ta thì mắc gì mình đầu tư tâm thức mình cho cái chuyện vẩn vơ vô ích như thế. Cho nên thưa các vị, hoa trái của công trình ngộ đạo là nó tặng cho các vị một món quà tâm vô cùng an bình tĩnh lặng. Nhìn mọi vật như trò chơi thôi, nhìn đời sống này như giấc mộng thôi, đến đi là mộng mị thôi. Và nếu không thông minh sống được như thế này thì thưa các vị, đời người nó không có dài để cho các vị chìm nổi trong cái buồn giận ghét thương đâu. Hết mùa đông rồi tới mùa hạ, hết năm này rồi tới năm khác, 10 năm đi qua như cái tróc tay, 20 năm đi qua như cái tróc tay. Danh lợi lớn, được ngàn vạn người kính trọng, có 1000 đệ tử như Hòa Thượng Trúc Lâm, thưa các vị tới lúc bệnh rồi thì thưa cũng là một ông già tiều tụy, đi đứng không có yên ổn, phải nhiều người đỡ lên đỡ xuống, nói năng bập bẹ khó khăn. Còn mình là cái chi? Mình được bao nhiêu người thương mến, bao nhiêu người kính trọng, mình đã làm được công ích gì cho đời đối với những người như mình biết. Thưa các vị, tí tẹo cỏn con thôi, nhiều lắm là mình đóng góp một chút công sức của mình cho gia đình mình, người thân mình, con cái mình thôi. Thế thì thưa các vị, danh thì chẳng bằng ai, lợi cũng chẳng có là bao, người thương yêu thì chẳng được mấy móng, thế mà mình trần lụy trong khổ đau thì tội cho mình vô cùng. Thưa các vị, tại sao mình không nhìn những con người vô cùng tài tuấn trác việc ở trong trần thế kia, họ làm được ngàn vạn việc ích lợi kia, mà tới tuổi già của họ còn trở thành vô dụng thai? Thế thì tuổi già của mình thưa các vị như củi mục trôi sông thôi à. Cho nên hãy thương lấy mình, đừng có phí thì giờ vẫn vơ vô ích. Nếu anh Ngộ được đạo rồi, thấy được đường đi rồi, thì cái việc phải làm đó là tu thôi, chứ không có được khác nghe. Mà nếu mình không tu thì thưa các vị, rất là tội nghiệp cho mình, chứ không phải cho thầy Phước Tỉnh, càng không phải là cho Đức Thích Tôn ai cả. Các vị thấy được đường đi rồi, các vị không đi thì các vị phí một đời thôi. Cái điều này nó rất là rõ ràng trước mặt chúng ta, nó như vậy đó. Thế rồi điều thứ hai, món quà của nó là chi? Món quà của nó thứ hai đó là chữa trị phiền não khổ đau rất là dễ. Cái chuyện này rất là thật. Mình không biết đạo, không thấy được đường đi, không biết lối vào, hay nói gọn là không ngộ được đạo, thì phiền não mình trị nó rất khó. Tại sao? Mình cứ ở trên cái ngọn của nó thôi, mình cứ tỉa cành, tỉa nhánh thôi, mà gốc rễ của nó mình chưa đụng vào, cho nên nó cứ sinh ra, thưa các vị. Trong khi đó, thấy được đạo rồi thì các vị an trú ngay cái gốc của tâm, chứ không phải là trên mặt ý thức. Chữa trị trên mặt ý thức, mình loại trừ cái tư tưởng này, loại trừ ý nghĩ này, thì ý nghĩ khác nó sinh. Thứ hai nữa là các vị dùng ý thức, các vị cắt ý thức, các vị dùng ý thức, các vị đè bẹp ý thức, thì nó hao năng lượng, nó tạo thành một bãi chiến trường từ bên trong của các vị. Cho nên nó làm tăng lực của phiền não thêm, chứ không hề bớt. Trong khi đó, thấy được đạo thì cái việc nó vô cùng dễ. Đó là các vị an trú trong cái trạng thái tâm bất động, nhận biết cái động, các vị là đầu nguồn, các vị yên trong cái vùng bất động, thì mọi thứ lai động nó ở ngoại vi thôi. Còn các vị ở trong cái trung tâm của vấn đề, cho nên không hề có chuyện phiền não nào mà sinh khởi lâu nơi tâm thức của người tu được cả. Thế Tôn dùng cái từ là tăng hận bất kích túc, nghĩa là giận không được quá một đêm. Và thưa các vị, đó là nói với những vị phàm tăng thôi nghe. Còn nói với những người ngộ đạo thì giận không quá được một sát na đâu, thưa các vị. Tại vì khi cái giận vừa sinh khởi thì các vị liền là cái biết, thì tôi đố cái giận nào nó còn tồn tại. Do vậy cho nên người thấy được đạo rồi, thưa các vị, chữa trị phiền não khổ đau nó vô cùng dễ dàng. Chỉ cần quét mắt là phiền não khổ đau liền cháy rụi. Chỉ cần quét mắt là lau sạch nhẵn tất cả những cái buồn giận ghét thương tàn trữ nơi tâm thức cả nghìn đời, chứ không phải là mới sinh khởi nữa. Và Kinh Văn Thế Tôn dùng cái ví dụ là dù cho anh chất cỏ khô lớn như núi Tu Di và đã tích cóp nó qua hà sa kiếp, nhưng chỉ cần một mũi lửa là cháy tiêu cả núi Tu Di rơm rạ kia. Điều này khó hay là dễ? Thiệt hay là giả đây? Thưa, vô cùng thật, vô cùng thật. Các vị chạy theo đua phiền não thì các vị không có cách gì trị được phiền não. Các vị vận dụng ý thức của các vị để đối trị phiền não thì không có cách gì cắt được phiền não. Nhưng mà các vị là người thấy, là cái biết, phiền não là cái bị biết, thì liền có một khoảng cách. Các vị liền quét sạch, các vị liền đốt cháy, các vị liền lau sạch nhẵn tất cả nghiệp thức của các vị từ hà ra kiếp ngay, chứ không có cần phải mất thì giờ, mất thời gian gì cả. Cho nên qua trái của sự ngộ đạo đó là các vị chữa trị mọi thứ phiền não nơi tâm của các vị vô cùng dễ. Nó không có ì à ì ạch, không có khó khăn, không có nói tôi buồn ở đây là 3 ngày rồi đó, bỏ ăn 3 ngày rồi đó, không có chuyện đó bao giờ. Nhiều lắm là buồn một chút cho cuộc đời nó có hương sắc thôi, là một khóc chút cho vui thôi. Khóc là cái chuyện của con mắt, nhưng mà buồn thì không có trong cái trái tim nghe. Đúng người tu là phải như vậy. Làm bộ thử coi gì được. Cái điều thứ ba qua trái của nó là sống với mọi người. Nó rất là hài hòa. Càng rơi rụng mà ngã bao nhiêu thì đời sống là hài hòa với người bấy nhiêu, thưa các vị. Người có chút từ tâm thôi, họ đã làm được điều này. Họ lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình. Lo trước khi thiên hạ lo, buồn trước khi thiên hạ buồn. Vui thì vui sao, mà lo thì lo trước thiên hạ. Đó là người có trái tim vị tha. Họ đã làm được điều này rồi. Thưa các vị, mình chưa nói đến chuyện là người ngộ đạo, người lãnh đạo nhân gian thôi, tức là những lãnh tụ chính trị thôi, hay là những vị hoàng đế thôi, anh minh có trái tim vì dân vì nước thôi. Họ đã làm được điều này, tức là dân chúng còn chưa thấy cái quả hại của ngoại xâm thì họ đã thấy. Dân chúng còn chưa thấy cái đói kém của mùa sao thì họ đã biết mùa sao đói kém như thế nào. Dân chúng còn chưa biết là trong tương lai đất nước chúng ta cần cái chi để đối diện với cái cuộc xâm lăng của những quốc gia lớn mạnh. Họ đã tàn trữ vũ khí, nuôi quân, chuẩn bị tàu chiến, chuẩn bị súng đồng, chuẩn bị lương thực, chuẩn bị bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng đất. Đó là những người lãnh đạo có chút năng lực, có trái tim, thương yêu con người, cảm thấy có trách nhiệm với đất nước, với quê hương. Họ đã làm được điều này. Thế rồi đối với người đạt đến cái trình độ tâm linh vô ngã thì thưa các vị, họ sống vô cùng hài hòa với mọi người. Nhưng không có nghĩa rằng họ là người ba phải. Không có nghĩa rằng họ không có những cái năng lực trí tuệ để quyết định về việc phải, việc quấy nha. Họ có cái nhìn rất là sâu, rất là xa, rất là sáng tỏ, do vì tâm thức họ không có bị lay động về bất cứ cái dòng nước nào của xã hội đánh phá họ cả. Họ có một cái lập trường vô cùng vững chắc, nhưng mà trong cách hành xử của họ, họ khéo vận dụng được từ bi là một, trí tuệ là hai. Họ làm cho mọi dòng nước nghịch đều quay về dòng nước thuận, đều chảy xuôi theo ý họ mong muốn. Họ vận dụng cái năng lực của từ bi, của trí tuệ. Họ không làm chi nhiều, nhưng mà thưa các vị, mọi việc đều xuôi thuận theo ý mong muốn của họ. Càng đi vào chiều sâu của sự tu tập bao nhiêu, họ có công năng làm được việc này bấy nhiêu. Còn mình, thưa các vị, mình không tu cho nên trái tim mình có nó tràn đầy bản ngã. Mình cảm thấy bất đồng thuận điều này, bất đồng thuận điều nọ, bất đồng thuận điều kia. Và khi trái tim của mình nó tràn đầy sự phiền muộn bất an thì cái gì nó phát sinh? Không hề có một ý nghĩ nào trong đây mà nó không có tìm cơ hội nó tuôn ra miệng cả. Có phải vậy không? Khi mà nó tuôn ra miệng thì chuyện gì phát sinh? Gây mất lòng người này, gây tổn thương người kia. Và thưa các vị, do vậy cho nên càng đi sâu vào sự tu tập bao nhiêu, người ta điều hành mọi việc nó dễ bấy nhiêu. Do vì bản ngã nó vắng mặt, do vì trí tuệ nó có mặt, do vì từ bi nó có mặt. Thế cho nên qua trái của nó là sống rất là hài hòa, khi người ta đạt đến chiều sâu sự tu tập là như vậy. Một cái ví dụ bình thường thế này thì mình dễ hiểu thôi. Ví dụ như một nhà nghệ sĩ mà tài ba, thì họ cầm cái đàn lên họ gảy, chừng 3 phút là chúng ta đã nghe lòng mình chơi vơi rồi, phải không? Còn nếu mà nghệ sĩ vụng á, thì họ cầm cái đàn lên họ gảy, mình nghe làm sao? Nổi phiền não, nổi giận, nó làm gì mà đực lỗ tai, khó chịu vô cùng. Có thực tài, thưa các vị, họ làm việc vô cùng nhẹ nhàng, họ điều hành cả 100 nhân viên, nhưng mà dường như là họ không cần làm chi nhiều cả. Họ không cần tác quy tác phúc với một nhân viên nào cả, mà tự nhiên mọi người đều răm rắp nghe lời họ, có phải không? Còn nếu mình vụng, mình không có tài thì sao? Mình vô mình gầm gừ, mình la hét, mình chứng minh cái địa vị của mình. Anh phải coi tôi là giám đốc đây. Mình đi khệnh khạng đi vô để cho thiên hạ sợ. Nhưng mà kẻ có thực tài, thưa các vị, nó không buồn làm chuyện đó bao giờ. Nó sống bình dị vô cùng, nó ăn mặc như tên homeless ngoài đường phố. Nhưng mà thiên hạ, cả một cái xí nghiệp đều sợ, nó đều nể phục. Tại vì nó quá tài. Nó điều khiển mọi việc trong sở, thưa các vị, bằng một ngón tay thôi. Nó khiều cái nhẹ là mọi việc nhẹ nhàng trôi chảy. Thì thưa các vị, cái trình độ tu tập và cái khả năng thể ngộ ta nó cũng như thế. Mình dùng cái ví dụ đó để đi vào vấn đề này, đó là thế này. Khi các vị thấy được đạo, các vị sống được với đạo, thì qua trái của nó đó là chi? Đó là các vị sống rất chan hòa với mọi người, không kỳ thị, không nghi ngờ, vận dụng được năng lực trí tuệ của rất nhiều người để làm cho cái công việc mình muốn nó được trôi chảy. Và không hề lợi dụng ai, không hề làm tổn thương ai. Nó vận hành một cách rất là xuôi chèo, mát mái. Tại vì cái nguồn của nó đó là trí tuệ và từ bi làm nền, cho nên không tổn thương mà lại làm cho cái công việc của mình muốn nó rất là dễ dàng, nó thuận hợp với đạo lý nữa. Nó là qua trái thứ ba mà chúng ta khai thác. Điều thứ tư, thưa các vị, là càng ngày họ sống thì càng đi vào chiều sâu giáo lý. Cái hay của người thấy được đạo nó là thế này. Họ có thể quy chiếu tất cả cái nguồn giáo lý, dù đó là nguồn giáo lý không phải chánh pháp, nhưng mà họ có thể làm cho nó xoay lại để nó trở thành có chánh pháp bên trong được. Tức là từ trái tim chân chánh của một bậc chính nhân nguyên tử á, thì cho dù họ sử dụng bất cứ một cái phương tiện gì, phương tiện đó đều trở thành phương tiện chân chính cả. Còn nếu từ cái trái tim vô cùng tàn độc của một con người thì thưa các vị, dù họ sử dụng cái đó là chánh pháp, họ cũng làm cho chánh pháp trở thành tà pháp. Đó là cái định ngôn ban đầu chúng ta nói. Thế rồi trở lại vấn đề này, khi mình đi được vào chiều sâu giáo lý, khi mình ngộ được đạo rồi thì thưa các vị, từ kinh văn A Hàm, kinh văn Đại Thừa, thiền ngữ, thưa các vị, đều có khả năng khai thác để người ta thấy được ánh sáng của chánh pháp, le lói để người ta thấy được đường vào, để người ta ngộ được đạo, không phải khó. Ví dụ, người có tài ăn nói, thưa các vị, mình dùng cái ví dụ này thì nó rất là dễ hiểu. Người có tài ăn nói, thì cái điều kỳ lạ là toàn thân của họ là một sức hút, mắt của họ nhìn như thôi miên, giọng nói của họ cuồn cuộn như là sấm rền có thể thu hút lòng người. Cử chỉ điệu bộ của họ, thưa các vị, đều tập trung vô một việc thôi, tức là những nhà hùng biện đều có khả năng như thế. Có phải vậy không? Thế thì, thưa đại chúng, thấy được đạo rồi thì mọi cái nguồn kinh văn của Đức Thế Tôn dạy, người ta có thể quy chiếu về một chỗ, khai sáng một chỗ, làm bật sáng lên được ánh sáng chánh pháp để cho người khác thể ngộ rất dễ. Và thậm chí họ có thể vận dụng thi ca nhạc họa trần thế, nhưng mà chỗ nào họ đụng vô nó cũng đều bừng sáng ánh sáng chánh pháp, và cũng đều mở được cái con đường để người ta ngộ được tâm, được tánh, thấy được cái bất sinh bất diệt cả. Họ làm được hai việc: một là họ dùng giáo lý của Phật, dùng chánh pháp của Phật để nhuần gọi thân tâm họ. Cái lợi ích thứ nhất nó là vậy. Lợi ích thứ hai, thưa các vị, là họ vận dụng năng lực hiểu biết và năng lực chánh pháp hiểu thấu của họ, họ giúp người cũng rất là dễ dàng. Đó là hai điều khi họ thể ngộ rồi thì qua trái của sự ngộ đạo, đó là đi vào rất là sâu trong kho tàng thánh giáo Như Lai. Và kỳ thực, nếu không có đi ngang qua cửa này, thưa các vị, không có cách gì hiểu được kinh văn Đại Thừa cả, không có cách gì đi vào kho tàng của Thiền Tông cả. Các thầy dù cho có học bao nhiêu học vị tiến sĩ thì cứ học, nhưng mà thưa các vị, không thể đi vô được một câu kinh Đại Thừa đâu. Và càng không thể đi vào kho tàng thiền sử, ngữ lục của nhà thiền để mở cho nó bật sáng được, khai triển được pháp hành, khai triển được cái con đường người ta ngộ đạo. Nó là như vậy. Không đi vào cái cửa thấy đạo thì không thể mở được kho tàng thánh giáo Như Lai. Không thể làm cho ngàn vạn dòng chảy đều quy hướng về một mối. Đó là như vậy. Cái điều thứ năm cuối cùng mà thưa các vị, qua trái của nó, đó là cái công phu hành trì của họ ít nhưng mà hiệu quả rất là cao. Họ không có tiêu tốn nhiều năng lượng ị à ị ạch đâu. Họ tu như trò chơi, nhưng mà là cái sự chuyển hóa tâm thức của họ nó dễ xảy ra vô cùng. Không có phải là tu vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt, không có hì hài hụt gì cả. Họ tu rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, nhưng mà cái hiệu quả chuyển hóa làm cho tâm họ nó nhẹ, nó rỗng, nó thênh thang, nó sáng tỏ, thưa các vị, nó vô cùng dễ. Đó là đi ngang qua cửa ngộ, nó có những cái phần như thế này, A, B, C, D như thế. 5 giờ rồi đó, nghĩ được rồi chứ hả? Thưa đại chúng, là trước khi mình thỉnh chuông tọa thiền, mình nhắc lại một câu. Câu này được thiền sư Suzuki ông viết ở trong thiền luận đó. Đó là không ngộ đạo thì không nói đến chuyện tu thiền. Tự xưng là thiền sư mà không ngộ đạo thì không phải thiền sư nha. Nguyên tắc nó là như vậy. Không thấy được ánh sáng chánh pháp le lói, không nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt thì không phải là thiền sư. Dù ông đó được cho thiên hạ máng vô rất là nhiều cái danh hiệu, thế nhưng mà nếu không ngộ được bản tâm thì chưa phải là thiền sư. Kỳ thực cái điều này nó rất là dễ hiểu. Nếu mình không sáng được lối đi thì không có cách gì mở ra cánh cửa để chỉ cho người ta dễ nhận ra được cả. Nhiều lắm là họ giảng kinh trên lý, trên chữ, trên nghĩa, dẫn đi vòng vòng cho vui thế thôi. Thưa các vị, thực ra thì con đường ngộ đạo này nó không phải là khó. Các vị chỉ quay về khéo thể nghiệm được cái gì là sinh diệt nơi các vị, cái gì là không sinh diệt của các vị, cái gì là cái bị biết, cái gì là cái biết, là cái chủ thể biết. Đó là trạng thái nhận biết tỏ sáng hiện tiền, là năng lực tuệ tri. Nó có tới ngàn vạn tên. Thế nhưng mà thưa các vị, nó vô cùng dễ để cho các vị đi vô và sống được. Đọc một bài kinh thôi, đọc một câu thiền thoại thôi, hoặc là các vị chăm chú nghe một buổi mình chia sẻ, thì các vị cũng có thể đi vô con đường này rất là dễ. Và mình nhớ lại rằng là bao nhiêu năm nay mình dạy học, dù có kinh, dù có thiền, dù có thi ca, dù có pháp thở, dù có nói chuyện tề thiên đại thánh chi, mình đều chỉ một chỗ thôi chứ có phải chỗ nào khác đâu, thưa các vị. Có phải không? Nó vô cùng giản dị. Ngày xưa thì Lâm Tế có nói một câu là Phật pháp của Hoàng Bá đâu có bao nhiêu đâu. Bây giờ câu nói đó nếu người ta dùng, người ta chỉ cho thầy Phước Tịnh thì dường như cũng gần đúng á. Thầy Phước Tịnh nói sôi một miếng 10 năm, 20 năm có là bao nhiêu đâu. Chỉ là một việc đó là mở sáng cái gốc cho các vị biết, các vị là cái biết chứ các vị không phải là cái bị biết là sao. Và cái biết không có tên gọi. Cái biết nó không có trạng mạo, nó không có chỗ nơi gì cả, nó rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền, nơi nào cũng có. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, trong mắt, trong mũi, trong tai, trong làn da thớt thịt của các vị, trong từng ý niệm vui buồn của các vị, trong cái suy nghĩ thầm thì của các vị, lúc nào cũng có cái biết cả. Người ta gọi nó ngàn vạn tên, nào là chân tâm, nào là Phật tánh, nào là bản lai diện mục, nào là năng lực tuệ tri, nào là trí bát nhã hiện tiền, vân vân. Thưa các vị, những tên gọi phù phiếm cho vui, nhưng mà cái quan trọng là các vị quay về bên trong, các vị thể nghiệm nó. Cái gì là cái biết? Các vị chính thực là cái biết thì được gọi là người thấy được đạo, được gọi là ngộ đạo. Chứ đừng có tưởng rằng ngộ đạo là cái gì nó ghê gớm, dành cho thiền sư lớn, thiền sư nhỏ. Thưa không, ta không là thiền sư ư? Cho nên thưa các vị, khéo thì các vị quay về an trú được ngay cái thể bất động của tâm, thì các vị liền chứng nghiệm được những cái thành quả mà mình vừa nói. Phiền não rơi rụng rất nhẹ, ưu tư sầu muộn đến rồi đi, không hề dính gì với các vị cả. Mà người nếm trải được hương vị này một chút thôi, thì thưa đại chúng, giữa trần đời này không có ngày nào là ngày của buồn phiền dẫn tức bất an, không có ngày nào là ngày của trống trải cô đơn, cần phải có người an ủi quỷ lão gì cả. Không có ngày nào không phải là sự hưng phấn tràn đầy, niềm vui tràn đầy nơi trái tim của các vị cả. Không có nỗi buồn, niềm vui nào xâm phạm đời sống các vị. Sống một ngày như người ta mày mò trên con đường tu, không biết đường vào 1000 ngày. Các vị tu một ngày bằng người ta tu cả 10 năm, 20 năm. Thấy được đạo rồi thì cái công phu hành trì nó rất là nhẹ, nhưng mà năng lực chuyển hóa nó vô cùng lớn và vô cùng màu nhiệm như vậy. Và cái chuyện này thưa các vị, ai thấy được nó rõ ràng, thấy đường đi rõ ràng là công phu và hành trì thì biết ngay, chứ mình không có cần quảng cáo làm chi. Dĩ nhiên nói như vậy là quảng cáo rồi chứ còn nói gì nữa, phải không? Nhưng mà chuyện đó thiệt như vậy thôi. Đó là đôi điều chúng ta kết lại cái buổi học hôm nay. Và thưa đại chúng, là mình sẽ dừng lại ngay nơi đây, thỉnh chuông rồi chúng ta tọa thiền một chút. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn